Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4801 không đói chết. Người đăng FPO. Luyện đan sư cùng luyện khí sư đều có đẳng cấp. Hết thảy có thể chia làm 9 cấp, đối ứng cấp bậc của bọn hắn thực lực. Chỉ bất quá cụ thể làm sao phân chia phía trên này cũng không có, dù sao nơi này chỉ là một chút lịch sử đồng dạng, cùng đơn giản một chút tri thức giới thiệu. Hạ Thiên suy đoán, muốn giải càng nhiều càng toàn sự tình, vậy liền nhất định là cần mua chuyên nghiệp đồ vật tiến hành quan sát. Đương nhiên, ở phía dưới Hạ Thiên còn chứng kiến rất nhiều đặc thù xưng hô cùng danh tự. Lúc này là không đói chết, nơi này nghề nghiệp nhiều lắm. Hạ Thiên mỉm cười, hắn xem xét cẩn thận một chút Thiên Linh Đại Lục giới thiệu, hắn phát hiện Thiên Linh Đại Lục ít nhất so Thiên Nguyên Đại Lục phải lớn hơn gấp 10 lần, nhưng là nhân khẩu lại so Thiên Nguyên Đại Lục bên trên muốn ít rất nhiều, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đồng dạng thành trì thế lực dưới, đều nắm chắc 1 tỷ nhân khẩu. Nhưng là trên Thiên Linh Đại Lục, một tòa thành thị có mấy triệu nhân khẩu, vậy liền không ít. Nói cách khác, người ở đây ít tài nguyên nhiều. Vì lẽ đó khai hoang người cũng là rất nhiều. Rất nhiều người đều thích ra ngoài đi tìm bảo, nếu như vận khí tốt, vậy liền có thể tìm kiếm được chân chính bảo vật. Vận khí không tốt, cũng sẽ xuất hiện tử vong. Chính là bởi vì nhân khẩu tại đây cũng không phải là quá nhiều, vì lẽ đó ở đây, mọi người càng thêm tôn trọng nhân mạng. Không giống như là Thiên Nguyên Đại Lục. Đâu đâu cũng có người, tùy tiện hủy diệt một thành trì, vậy sẽ phải chết đến hơn 100 triệu người. Vì lẽ đó người ở đó căn bản cũng không quan tâm nhân quyền vấn đề. Ngươi chết, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ nhớ kỹ, bởi vì ngươi chính là một cái yên lặng vô danh người, thậm chí liền xem như nổi danh người đã chết, mọi người tối đa cũng liền cảm khái một chút, nhiều nhất 2 ngày sau, mọi người liền sẽ bị cái khác tin tức hấp dẫn, quên đi chuyện này. Đây chính là xã hội hiện tượng. Đương nhiên không đói chết, ngươi có bản lãnh lớn như vậy, ta là không sợ chết đói. Lan Uyển mỉm cười. Không, ngươi bây giờ cũng rất có rất là, Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm Lan Uyển mới phản ứng được. Không sai, nàng hiện tại phổ thông sức chiến đấu cũng là 11 vạn tả hữu, nếu như tiểu thủy hộ thể, lực chiến đấu của nàng liền sẽ đạt tới 14 vạn trở lên, cái số này thế nhưng là phi thường đáng sợ. Liền xem như trên Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia hẳn là cũng coi là phượng mao lân giác đi. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên tuyệt không lo lắng Lan Uyển an toàn. Mà Lan Uyển mặc dù thực lực mạnh lên, nhưng nàng cảm giác mình tại Hạ Thiên bên người, mãi mãi cũng là một cái nhược nữ tử. Có Hạ Thiên ở bên người, đó chính là có dựa vào. Hạ Thiên lại nhìn rất nhiều đồ vật, nhưng là đại bộ phận đều là không có dinh dưỡng đồ vật. Ai? So với trong tưởng tượng muốn khó a, Hạ Thiên nguyên bản cho là mình rất nhanh liền có thể tìm được phụ thân của mình. Thế nhưng là nhìn thấy Thiên Linh Đại Lục giới thiệu, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Thiên Linh Đại Lục quá lớn. Liền xem như phụ thân hắn có thể xông ra một phen thành tựu đến, cái kia cũng không có khả năng vang dội toàn bộ Đại Lục a. Tựa như là trên Thiên Nguyên Đại Lục đồng dạng, mặc dù cao thủ có rất nhiều. Nhưng là chân chính trên Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh cũng chỉ có 2 người, một cái là Bách Hiểu Xanh, một cái khác chính là Thiên Nguyên Đại Đế. Thanh danh là dựa vào thời gian truyền tụng đi ra. Hắn bây giờ muốn tại như thế lớn đại lục ở bên trên tìm tới phụ thân của hắn, vậy liền cần tốn hao một đoạn thời gian, đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác có thể thực hiện. Đó chính là hắn đầy đủ nổi danh, Hạ Thiên để cho mình nổi danh, như vậy, phụ thân hắn bọn hắn liền có thể tìm tới mình. Có thể Hạ Thiên là thật không muốn nổi danh a. Hắn chỉ muốn lẳng lặng hợp lý một cái mỹ nam tử. Được rồi, cây to đón gió, mà lại muốn nổi danh, vậy liền nhất định sẽ ngăn trở rất nhiều người đường, dạng này đối cuộc sống sau này bất lợi, vẫn là lựa chọn dùng biện pháp khác đi. Hạ Thiên thật không muốn ở loại địa phương này gây thù hằn, vì lẽ đó hắn lựa chọn tận lực điệu thấp một chút tìm kiếm. Tiểu nhị, các ngươi nơi này có hỗ trợ tìm người thế lực sao? Hạ Thiên dò hỏi. Có a, đại nhân, xin đem người ngài muốn tìm tính danh cùng tư liệu các loại, cung cấp càng toàn càng tốt. Tiểu nhị tiến lên nói, Hạ Thiên thế nhưng là hắn thần tài a, để hắn lập tức phát lớn tài, vì lẽ đó Hạ Thiên không quản có dặn dò gì, hắn đều sẽ lập tức làm được. Ách, ta chỉ có danh tự có thể làm sao? Hạ Thiên hỏi. Danh tự, tiểu nhị một mặt hắc tuyến. Không được sao? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, trên thế giới này, danh tự đồng dạng người cũng quá là nhiều đi, muốn dựa vào một cái tên tìm người, vậy coi như là tìm, cũng sẽ tìm tới hàng ngàn hàng vạn người, mà lại mỗi người đều tại khác biệt phương hướng, ngài muốn gặp lời nói, kia là phi thường khó khăn. Tiểu nhị nói. Ách, thêm tiền cũng không được sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Trừ phi ngài có thể cung cấp hoàn chỉnh chân dung, sau đó tìm kiếm người khoảng cách đốt thành không phải quá xa, bằng không mà nói, vậy coi như là tìm tới 10 năm, 100 năm, cũng tìm không thấy người, bởi vì cái kia thời gian ngay cả tìm người tin tức đều truyền không đi ra đâu. Tiểu nhị nói. Không có truyền tống trận sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, truyền tống tin tức còn cần trên 100 năm sao? Đại nhân lại nói đùa, truyền tống trận đều là cho quân đội sử dụng, là vì thuận tiện chiến tranh mà thiết lập, chúng ta những người bình thường này làm sao có thể sử dụng, mà lại liền xem như những cái kia thương gia cũng không thể sử dụng. Trừ phi là chạy đến bên ngoài những cái kia chuyên môn làm truyền tống thành thị mới có thể, mà lại liền xem như loại kia thành thị, bình thường cũng đều cần các thành phố lớn cho mở chứng minh thân phận, nếu không cũng vô pháp cưỡi, mà lại giá cả đều là phi thường đắt đỏ. Tiểu nhị giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Mặc dù trên Thiên Nguyên Đại Lục, truyền tống trận vô cùng chân quý cùng thưa thớt, nhưng là cũng không có giống Thiên Linh Đại Lục bên trên chân quý như vậy đi. Vậy trong này thông hành công cụ là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tòa kỵ A, các thành phố lớn đều có không giống nhau tòa kỵ, có phi thiên, có đất liền, cũng có trong nước, bất quá vẫn là lục địa an toàn nhất, phi thiên rất có thể sẽ phải gánh chịu những yêu thú khác cùng dã tu tập kích, mà lại nếu là không cẩn thận từ cái kia thành thị trên không bay qua lời nói, người ta cũng sẽ truy sát ngươi. Về phần trong nước liền càng không cần phải nói, phàm là có nhất định quy mô thủy vực, đều có yêu thú, đặc biệt là tới gần Lam Hải. Vậy thì càng nhiều, Lam Hải bên trong yêu thú thế nhưng là phi thường bá đạo. Tiểu nhị kiên nhẫn giải thích nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ này cùng tiểu nhị hàn huyên thật lâu, tiểu nhị cũng là phi thường kiên nhẫn cho Hạ Thiên giảng giải. Không quản Hạ Thiên có nghi vấn gì, tiểu nhị đều có thể giúp hắn hoàn mỹ giải quyết. Đại nhân, trời sắp tối rồi, ngài muốn ra khỏi thành, hiện tại ra khỏi thành, đi đến chừng nửa canh giờ, liền có thể đến công cộng thành thị cư ngụ, chậm thêm điểm. Trời triệt để đêm đen đến, vậy liền dễ dàng đụng phải dã tu. Tiểu nhị nhắc nhở. Dã tu chính là một chút chuyên môn làm chuyện xấu người tu luyện. Bọn hắn cướp bóc, chuyên môn làm chuyện xấu. Trời tối. Đốt thành là không cho phép kẻ ngoại lai ở đây qua đêm. Ta nếu là không ra khỏi thành, sẽ phát sinh chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Hết chương 4801. Chương 4802 công cộng khu vực. Người đang FPO. Ngạch. Tiểu nhị lập tức sững sờ. Đùa thôi, Hạ Thiên mỉm cười, hắn không nói gì nữa. Hô. Tiểu nhị lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi hắn đúng là giật nảy mình, Hạ Thiên có thể nói xem như ân nhân của hắn a, nếu như Hạ Thiên làm như vậy, vậy liền thật là cùng thành phố này là địch, đến lúc đó thành vệ quân đều sẽ xuất động. Hắn cũng không muốn Hạ Thiên nhận phía trên xử trí. Đại nhân, ngài thật là làm ta giật cả mình a. Tiểu nhị cũng là một mặt vui vẻ. Vậy ta liền đi, Hạ Thiên đứng dậy, mang theo Lan Uyển trực tiếp đi ra ngoài. Tiểu nhị đưa Hạ Thiên bọn hắn rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, tiểu nhị cũng là trực tiếp giao cho lão bản 100 hồng kim, hắn vô cùng biết làm người, hắn hiểu được, tế thủy trường lưu, tiền không phải một người kiếm. Lần này Hạ Thiên cho hắn nhiều tiền như vậy, nếu như chính hắn tất cả đều tham, vậy hắn lão bản khẳng định sẽ phi thường không cao hứng, về sau cũng đừng nghĩ ở đây công tác. Mặc dù bình thường nhận được tiền bao giờ đều không cần nộp lên, nhưng lần này tiền số lượng quá lớn. Vì lẽ đó hắn vẫn là nộp lên 100 hồng kim. Lão bản cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên bọn hắn rời đi tử quán về sau, trực tiếp ra khỏi thành. Cũng đem cái lệnh bài kia giao về thủ vệ trong tay, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy, ra khỏi thành người cũng không phải chỉ có hắn một cái, mà là có rất nhiều người. Những cái kia ngoài thành người tiến vào đều tuân thủ cái quy củ này. Không có bất kỳ người nào đánh vỡ cái quy củ này. Đốt thành nhân khẩu 321 vạn cả, hiện tại thành nội nhân số 320 vạn 8 ngàn, không ngoại lai nhân viên ngưng lại. Thành nội truyền ra một cái phát thanh. cái này phát thanh tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nghe được cái này phát thanh thời điểm, Hạ Thiên cũng là cảm thấy vô cùng có ý tứ. Hắn không biết cái này trong thành trì người đến tột cùng là sử dụng biện pháp gì khảo thí nhân khẩu cùng ngoại lai nhân viên, nhưng là hắn cảm thấy loại phương thức này thật phi thường có ý tứ, thế mà còn có thể đem thành nội hiện hữu nhân số tất cả đều đo đi ra, còn có ngoài thành ngưng lại nhân viên nếu như không có đi ra ngoài, bọn hắn cũng có thể phát hiện. Nơi này thật là lợi hại a, Lan Uyển nói. Đúng vậy a, nếu như không phải sợ gây phiền toái, thật muốn ở chỗ này lưu lại, nhìn xem không đi là dạng gì a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiện tại phi thường sợ phiền phức, mà lại hắn cũng không thích giết chóc, mặc dù hắn cũng thường xuyên chế tạo giết chóc, nhưng những người kia đều là muốn giết hắn cùng hắn thân nhân người, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn nào khác. Nhưng là hiện tại nơi này khác biệt. Người nơi này đều phi thường yêu thích hòa bình, mà lại bọn hắn lực ngưng tụ cũng là mạnh vô cùng, nếu như Hạ Thiên ở đây động thủ, cái kia trừ phi là thật muốn đổ thành, nếu không người nơi này khẳng định sẽ liều chết với hắn đến cùng. Vẫn là thôi đi, người nơi này đều không xấu, chúng ta vẫn là đi công cộng thành trì đi. Lan Uyển nói, nàng cũng là một cái phi thường hiền hòa người. Nàng càng thêm yêu thích hòa bình. Mặc dù nàng thực lực bây giờ cường hãn vô cùng, nhưng nàng cũng không thích dùng mình thực lực đến khi phụ người khác, trừ phi có người ra tay với Hạ Thiên, như vậy, nàng thế nhưng là lại biến thành cọp gái đồng dạng. Tốc độ của hai người rất nhanh. Bọn hắn trực tiếp hướng công cộng khu vực đi đến. Xung quanh những người kia cũng là hướng công cộng khu vực đi. Công cộng thành trì, cũng gọi là công cộng khu vực, nơi này trừ vào thành cần dùng tiền bên ngoài, không có cái khác bất kỳ quy củ. Đương nhiên, ở đây động thủ giết người cũng là không được, mà lại nơi này thủ vệ muốn so đốt thành càng nhiều. Vào thành phí tổn cũng không đắt, chỉ cần một viên hồng ngân là được rồi. Cái số này vẫn là vô cùng thấp. Vì lẽ đó mỗi người cho cũng là đặc biệt thống khoái. Tại công cộng trong thành trì, nơi này phần lớn người đều là tán tu, hoặc là đi săn đội, dòng binh đoàn loại hình. Ở đây, người có thể tiến hành bất luận cái gì tự do mậu dịch, thành trì sẽ không thu lấy người bất kỳ thuế má. Đương nhiên, cái khác thương gia thuế má vẫn là phải nộp lên. Ở đây, ăn chơi đàng điếm. Cái gì cũng có. Các loại vui chơi giải trí, hưởng thụ vui đùa địa phương đều có. Nơi này làm sao còn sẽ có loại địa phương này, Lan Uyển phi thường khó chịu nói. Nơi này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, mỗi người cơ hồ đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, bọn hắn hôm nay ra ngoài, cũng không biết ngày mai có thể hay không còn sống trở về, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều là đem mình kiếm được tiền tất cả đều tiêu hết, dù sao chết, mình cũng một điểm mang không đi, mà nơi này màu vàng sản nghiệp cũng liền vô cùng hưng thịnh, bất quá ta vừa rồi nhìn một số người. Nơi này hẳn là không có bị cưỡng bách nữ nhân, những nữ nhân này cũng đều là tự nguyện. Hạ Thiên vừa rồi cố ý quan sát những cái kia màu vàng sản nghiệp. Nếu như những nữ nhân kia là bị bức hiếp, vậy hắn tự nhiên là sẽ phát hiện dấu vết để lại. Nhưng nhìn thật lâu, cuối cùng phát hiện, nơi này nữ nhân cũng đều là tự nguyện tới nơi này làm việc. Tự nguyện liền theo các nàng đi, Lan Uyển nói. Nội dung độc hại, nơi này thật sự là phải có a. Mà lại nơi này hoàn toàn chính là bất dạ thành. Hạ Thiên nói, vừa rồi hắn cùng Lan Uyển đã nhìn qua, nơi này ban ngày mặc dù có ba cái mặt trời, nhưng là ban đêm chỉ có một tháng sáng. Cùng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên là giống nhau, mà lại mặc dù thời gian sẽ có một chút chênh lệch, bất quá không nghiêm trọng lắm. Chỉ bất quá nơi này thời gian một năm là 300 trời, mà không phải 365. Bên kia giống như có hát hí khúc, đi qua nhìn một chút ha. Lan Uyển phảng phất là thấy được đại lục mới đồng dạng. Tốt, Hạ Thiên nói thẳng, hắn phát hiện, mình thật là để Lan Uyển quá mệt mỏi, Lan Uyển cũng là một nữ nhân, nàng cũng thích mới lạ đồ vật, nàng cũng thích qua những người bình thường kia thích sinh hoạt. Thế nhưng là Hạ Thiên mang theo nàng nam chinh bắc chiến, hoàn toàn là đưa nàng cũng làm thành một cái chiến sĩ dùng. Cái này để hắn ít đi rất nhiều niềm vui thú. Mặc dù bây giờ hắn cũng là phi thường sốt ruột tìm tới người nhà của mình. Bất quá hắn cũng muốn thật tốt bồi bồi Lan Uyển. Hạ Thiên mua hai cái thượng đẳng chỗ ngồi, sau đó trực tiếp vào xem hí. Lúc này bên trong ngay tại hát kịch là Thiên Lực Chiến Thần đánh vỡ thần tiên quan. Trên đài người vô cùng ra sức. Người ở dưới đài cũng là không ngừng gọi tốt. Thiên Lực Chiến Thần. Hắn tại Bí Hoang vẫn là vô cùng nổi danh. Đâu đâu cũng có ca tụng truyền thuyết của hắn. Một tuồng kịch xuống tới, Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng đều là đối cái này thiên lực chiến thần lần nữa quen biết. Hạ Thiên phát hiện, liền xem như hoàn toàn không biết thiên lực chiến thần người, xem hết cái này hí về sau, cũng nhất định sẽ sùng bái thiên lực chiến thần. Bài hát này tụng quá truyền kỳ. Người của Lý gia muốn bắt đầu luyện đan, mọi người nhanh đi nhìn a. Dạp hát cửa ra vào có người la lớn. Lý gia luyện đan. Nghe đến đó thời điểm. Dạp hát người ở bên trong bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy. Nguyên bản những người này tan cuộc tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là đang nghe Lý gia luyện đan về sau, những người này tan cuộc tốc độ nháy mắt tăng nhanh, từng cái trực tiếp nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy. Tốc độ kia, nhanh vô cùng. Đi, đi qua nhìn một chút, vừa vặn có thể nhìn xem nơi này luyện đan thuật là dạng gì. Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Ân Lan Uyển đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Hết chương 4802. Chương 4803 may mắn. Người đăng FPO. Luyện đan. Trên thiên nguyên đại lục, Hạ Thiên rất ít có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. Tại thiên nguyên đại lục loại địa phương kia, luyện đan là phi thường hiếm thấy, liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện, bình thường cuối cùng cũng đều là bị ép đổi nghề. Dù sao bọn hắn cũng không muốn chết đói. Tại thiên nguyên đại lục, căn bản cũng không có kỹ càng luyện đan phương pháp. Mà lại cũng không có quá nhiều tài liệu luyện đan, chủ yếu nhất là, nơi đó luyện chế ra tới phẩm chất đan dược đều là phi thường chênh lệch. Vì lẽ đó ở nơi đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không có luyện đan cơ hội. Nhưng là ở đây khác biệt. Nơi này là thiên linh đại lục, nơi này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, loại này thiên địa linh khí đối luyện đan có rất lớn chỗ tốt. Mà lại nơi này cũng có càng thật tốt hơn vật liệu, càng nhiều thích hợp tài liệu luyện đan. Lý gia, công cộng khu vực bên trong phi thường nổi danh luyện đan gia tộc. Trên thiên linh đại lục, luyện đan sư, luyện khí sư các loại, những này ngành nghề đều là phi thường được người tôn kính, bởi vì tại thiên linh đại lục loại địa phương này, không có ảnh hình người thiên nguyên đại lục bên trên như thế của ngoanh loạn tạc. Đều dùng nhục thể đi chiến đấu. Người nơi này càng thêm thích dùng vũ khí chiến đấu tầm xa, hoặc là sử dụng một chút kỹ xảo chiến đấu tiến hành chiến đấu. Sau đó sử dụng đan dược không ngừng khôi phục. Đây chính là thiên linh đại lục quy củ. Vì lẽ đó trên thiên linh đại lục, đan dược sư cùng luyện khí sư đều là được hoan nghênh nhất nghề nghiệp. Đương nhiên, đối với những cái kia thích mạo hiểm giả đến nói, trận pháp sư cũng là phi thường chân quý, mỗi một cái chân chính đại đội ngũ, đều cần có một cái trận pháp sư trấn tràng tử, cho dù là đẳng cấp phi thường thấp trận pháp sư, cũng so không có trận pháp sư muốn tới mạnh. Bởi vì đâu đâu cũng có trận pháp. Toàn bộ thiên linh đại lục bên trên, tùy tiện một chỗ chính là trận pháp, nếu như không có mấy cái hiểu công việc người, cái kia phi thường dễ dàng bị người tính toán, đến lúc đó chính là khóc đều không có chỗ khóc đi. Cao cấp trận pháp sư cũng là phi thường khan hiếm. Vật kia so luyện đan sư cùng luyện khí sư càng thêm khó xuất hiện. Lúc này rời đi bên ngoài. Đâu đâu cũng có người. Nơi này trọn vẹn tụ tập hơn vạn người. Những người này tất cả đều là tới quan sát luyện đan. Bọn hắn ở đây mục đích đúng là vì tốt hơn quan sát luyện đan. Nếu như có thể học trộm một điểm bản lãnh, vậy tương lai nói không chừng cũng có thể thu hoạch được một điểm bản sự. Thậm chí có thể nói là trở thành một tên vĩ đại luyện đan sư. Cũng có người mang theo một chút người trẻ tuổi sang đây xem, bọn hắn cho là mình đời này là không có cơ hội, vì lẽ đó bọn hắn hy vọng đời sau của mình có thể trở thành một tên luyện đan sư. Mà rời nhà làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn muốn thanh danh. Không quản ở nơi nào, chỉ cần có thanh danh, vậy liền đại biểu có được hết thảy. Tài phú. Quyền lợi. Hiện tại Lý gia chính là như vậy, bọn hắn chính là hy vọng lợi dụng loại chuyện này đến để thăng Lý gia thanh danh, dạng này về sau đi ra ngoài, không quản làm cái gì, tất cả mọi người sẽ cho mặt mũi. Mặc dù thiên linh đại lục tập tục muốn so thiên nguyên đại lục tốt hơn nhiều, nhưng cho dù tốt tập tục cũng giống như nhau. Phần lớn người giống nhau là thích nịnh nọt. Có bản lĩnh người, liền sẽ bị người sùng bái. Không có bản lãnh người, vậy ai sẽ nhìn ngươi một chút đâu. Bất quá Hạ Thiên cho rằng, đây cũng là bình thường sự tình, bất kỳ cái gì địa phương người đều cần một cái cố gắng mục tiêu, đã muốn làm người trên người, muốn để người để mắt, vậy người tối thiểu nhất cần nỗ lực cái kia để người để mắt cố gắng ha. Mọi người tốt, lần này luyện đan là chúng ta Lý gia Tam công tử, hắn có thể nói là chúng ta Lý gia nổi danh luyện đan thiên tài, chắc hẳn mọi người cũng đều có chỗ nghe thấy đi, không cần nói nhảm nhiều lời, mọi người quan sát có thể, nhưng bất kỳ người không thể quấy rầy, nếu không cũng đừng trách chúng ta Lý gia không khách khí. Đương nhiên, nếu như ai vận khí tốt, bị Tam công tử chọn trúng, vậy liền có thể lên đài đến giúp đỡ, các ngươi có thể tưởng tượng, lên đài hỗ trợ, vậy thì tương đương với là khoảng cách gần truyền thụ luyện đan phương pháp, vì lẽ đó đây cũng là cho mọi người phúc lợi. Một lão giả lớn tiếng nói. Bọn hắn chính là muốn dùng loại phương pháp này thay Lý gia mỗi người nổi danh. Nhưng là hiện trường những người này hiển nhiên mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn nghe được lão giả lời nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Bọn hắn hiện tại cũng đều là bắt đầu mong đợi. Bọn hắn chờ mong một hồi Tam công tử chọn được bọn hắn. Như vậy, bọn hắn cũng có thể lên đài ra một chút tên, mà lại cũng có thể khoảng cách gần quan sát luyện đan, đồng thời còn có thể hỗ trợ cầm vật liệu. Như vậy, quả thực chính là có thể tốt hơn giải luyện đan. Loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là chuyện hạnh phúc nhất tình. Bắt đầu. Khống hỏa. Cái kia Lý gia Tam công tử khống hỏa cũng không tệ lắm, bất quá hắn sử dụng hỏa diễm cũng chỉ là phổ thông hỏa diễm, ngọn lửa này nhiệt độ cũng không phải là rất cao, nhưng là dễ dàng nhất nắm giữ một loại hỏa diễm. Càng đơn giản hỏa diễm càng tốt trưởng khống. Đẳng cấp càng cao hỏa diễm càng khó trưởng khống. Đây là phi thường bình thường hiện tượng. Tựa như là Hạ Thiên tâm hỏa đồng dạng, tâm hỏa của hắn đẳng cấp vô cùng cao, vì lẽ đó hắn cũng chính là phi thường khó mà trưởng khống. Hạ Thiên thế nhưng là bỏ ra rất lớn tâm huyết mới hoàn toàn nắm giữ tâm hỏa. Không đa nghi lửa tệ nạn cũng rất nhiều. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không sử dụng tâm hỏa tiến hành chiến đấu. Sử dụng tâm hỏa chiến đấu chỉ có thể là hao phí thể lực của mình. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên có tiểu hỏa thực lực tăng lên về sau, hắn hỏa diễm nhiệt độ cũng là trở nên vô cùng cao. Bất quá cụ thể là đẳng cấp gì, Hạ Thiên cũng liền không biết. Oanh! Cái kia Lý gia Tam công tử cũng giống như là vì biểu hiện đồng dạng, cố ý náo động lên lớn vô cùng động tĩnh, để hỏa diễm đem toàn bộ luyện đan đài đều đốt cháy đồng dạng. Tiểu thủ đoạn A! Hắn dùng hỏa diễm bám vào tại trên lôi đài, dạng này từ bên ngoài nhìn thật giống như đâu đâu cũng có như hỏa diễm, trên thực tế, hỏa diễm căn bản cũng không có đốt tới bất kỳ vật gì, loại thủ pháp này chẳng qua là vì đẹp mắt, một điểm tính thực dụng đều không có. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn vốn cho là có thể ở đây thấy cái gì có ý tứ sự tình đâu. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình thật là suy nghĩ nhiều. Cái này Phú gia công tử chính là vì nổi danh, chính là vì đùa nghịch. Không có ý nghĩa lời nói, hai người chúng ta liền đi đi thôi. Lan Uyển nói, nàng đến xem cái này luyện đan, cũng là bởi vì Hạ Thiên muốn tới duyên cớ. Tính cách của nàng chính là, Hạ Thiên thích gì, nàng liền thích gì. Hạ Thiên nếu như không thích, cái kia nàng cũng liền đi theo không thích. Xác thực không có cái gì ý tứ, vẫn là đi đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này luyện đan trên đài. Cái kia Lý gia Tam công tử một bên đang đùa đẹp trai, một bên tại quan sát dưới đài, hắn ngay tại tìm kiếm dưới đài có phải là có cái gì xinh đẹp tiểu cô nương, nếu như có, hắn liền sẽ lập tức đưa trước đài đến cho mình làm phụ tá. Như vậy, đối phương sẽ phi thường hưng phấn, hắn cũng có thể thừa cơ thật tốt hưởng thụ một thanh, đến lúc đó có thể chấm mút địa phương liền có thêm, thậm chí đến lúc đó những nữ nhân kia đồng dạng đều sẽ nguyện ý kính dâng thân thể của mình. Cái kia tình cảm liền tốt. Vị mỹ nữ kia, ngươi chính là ta chọn chúng may mắn, hiện tại ngươi có thể lên đài. Lý gia Tam công tử ngón tay hướng về phía Lan Uyển. Hết chương 4803. Chương 4804 không hứng thú. Người đang FTO. Vừa rồi ánh mắt của hắn một mực tại tìm kiếm, mặc dù cũng nhìn thấy mấy cái không tệ, nhưng hắn vẫn là đang tìm tốt nhất, nếu như bây giờ không có tốt nhất, hắn liền sẽ tại mấy người này bên trong tuyển ra tới một cái. Ngay tại hắn sắp thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Lan Uyển. Hắn vừa nhìn thấy Lan Uyển, trợn cả mắt lên. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, nữ nhân này hắn chắc chắn phải có được. Hắn muốn trước đem nữ nhân này chọn được trên đài đến, sau đó mình trước chiếm tiện nghi, đến lúc đó hắn sẽ sử dụng một chút chướng nhãn pháp, để người phía dưới không nhìn thấy trên đài tình huống, hắn liền có thể thừa cơ chiếm tiện nghi, sau đó lại đến một chút quấy rầy đòi hỏi. Hiện ra mình nam nhân phong thái, mê hoặc nữ nhân này, cho một chút hứa hẹn, dạng này liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống nữ nhân này. Loại thủ đoạn này hắn đã không phải là lần thứ nhất dùng, có thể nói, hắn mỗi lần đều có thể đã được như nguyện, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành hắn mục đích, có thể để những nữ nhân kia là lạ thuận theo hắn. Hắn tin tưởng, lần này, mình nhất định cũng có thể thành công. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Lúc này hắn đã bắt đầu ảo tưởng, tiếp xuống nữ nhân này tại dưới người mình tràng cảnh. Xoạt. Xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào Lan Uyển trên thân. Xinh đẹp. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là xinh đẹp, sau đó bọn hắn cũng tất cả đều là dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía Lan Uyển, đặc biệt là xung quanh những cô gái kia, các nàng từng cái càng thêm ghen ghét Lan Uyển. Vừa rồi các nàng đều là một mặt mong đợi nhìn xem Lý Gia Tam công tử, đều hy vọng mình có thể trở thành cái kia may mắn. Nhưng là bây giờ, cái này may mắn thế mà biến thành người khác, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, bọn hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng nhìn xem Lan Uyển được tuyển chọn. Mặc dù ghen ghét, nhưng là các nàng cũng không thay đổi được cái gì. Ta Lan Uyển nhướng mày, không hiểu nhìn về phía trên đài cái kia Lý Gia Tam công tử. Vừa rồi nàng cũng định rời đi, nhưng là nàng cảm ứng được đằng sau có người chỉ nàng, cho nên nàng mới quay đầu. Nàng thực lực bây giờ thế nhưng là cường hãn vô cùng, tự nhiên có thể cảm ứng được có người chỉ nàng. Đương nhiên là ngươi, không cần hoài nghi, cũng không cần nghi hoặc, không sai, ngươi chính là cái kia may mắn, bị ta Lý Gia Tam công tử chọn chúng, ngươi chính là một cái hoàn mỹ may mắn, hiện tại ngươi có thể lên đài, ngươi nhìn có thể phụ giúp vào với ta. Có thể khoảng cách gần quan sát ta luyện khí, loại cơ hội này cũng không phải cái gì người đều có. Lý Gia Tam công tử phi thường tự hào nói. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là cho là mình chính là cái kia cao cao tại thượng vĩ nhân. Hắn cho là mình chính là minh tinh. Chân chân chính chính minh tinh. Được người kính ngưỡng, bị người sùng bái minh tinh. Người khác chỉ có thể dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Thậm chí... hắn hiện tại đã có thể cảm giác được dưới đài những người kia nhìn mình ánh mắt bên trong, cái kia tràn ngập nóng bỏng thần tình. Hắn một chỉ này, phảng phất là thần lai chi bút đồng dạng, chọn chúng Lan Uyển. Lan Uyển nghi ngờ nhìn về phía Lý Gia Tam công tử. Nàng hiện tại đột nhiên cảm giác, cái này Lý Gia Tam công tử giống như có chút ngớ ngẩn a, nàng bình thường là cùng Hạ Thiên loại này thực như 13 người sinh sống cùng một chỗ, cho nên nàng hiện tại đột nhiên nhìn thấy trang bê người. Đã cảm thấy phi thường quái dị. Nàng cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, thấy qua rất nhiều siêu cấp cao thủ, thế nhưng là nàng gặp những cái kia siêu cấp cao thủ cũng không có hiện tại trước mắt nam tử này như thế có thể chứ a. Tư thái của hắn hiện tại thật giống như là một cái cao cao tại thượng vương giả đồng dạng. Làm sao có phải là hạnh phúc tới quá đột ngột, người trong lúc nhất thời khó tiếp thụ a, không quan hệ, ta có thể cảm nhận được ý nghĩ của ngươi bây giờ. Ngươi bây giờ khẳng định là đã triệt để bị hạnh phúc bao vây, vì lẽ đó ngươi cho rằng đây hết thảy đều là như vậy không thực tế, mình giống như là sống ở trong mộng cảnh đồng dạng, bất quá không quan hệ, ngươi phải từ từ quen thuộc, từ giờ khắc này, nữ thần may mắn liền đã giáng lâm tại trên đầu của ngươi. Lý Gia Tam công tử nói xong trực tiếp đối Lan Uyển phất phất tay tới đi, lên đài quan sát ta luyện đan đi. Xung quanh những người kia ánh mắt ghen tị cũng là càng ngày càng thịnh, bọn hắn hiện tại cũng là càng thêm ghen ghét Lan Uyển. Cho rằng Lan Uyển vận khí quá tốt rồi. Không hứng thú. Đúng lúc này, Lan Uyển đột nhiên mở miệng nói ra. Không hứng thú. Ngạch. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, bao quát luyện đan trên đài Lý Gia Tam công tử, cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Lan Uyển, hắn hiện tại hoàn toàn không quản tin tưởng mình lỗ tai ngươi nói cái gì. Xung quanh những người kia phảng phất cũng là vì xác nhận đồng dạng, chẳng hề nói một câu. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lan Uyển. Bọn hắn đang đợi Lan Uyển trả lời. Ta nói không hứng thú, Lan Uyển nói lần nữa. Lần này tất cả mọi người nghe được, bọn hắn nghe rõ ràng. Lan Uyển nói không hứng thú. Nàng lại còn nói không hứng thú. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều há to miệng, bọn hắn tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lan Uyển, cơ hội tốt như vậy, Lan Uyển lại còn nói không hứng thú. Phải biết, rất nhiều người đều tại mong mỏi cái này danh ngạch. Mà lại nàng đây cũng là chính diện cự tuyệt Lý Gia Tam công tử. Lý Gia Tam công tử bị cự tuyệt. Cái này đại biểu không cho Lý Gia Tam công tử mặt mũi. Lý Gia chuyện nhất muốn mặt thế lực, nhưng là bây giờ bọn hắn Tam công tử thế mà bị cự tuyệt. Nếu như sự tình cứ tính như vậy lời nói, như vậy bọn hắn Lý ra về sau mặt mũi chẳng phải là vứt sạch. Yên tĩnh. Không khí hiện trường phảng phất động lại đồng dạng. Một cây châm rớt xuống đất đều có thể nghe được. Lạnh. Lý gia tam công tử sắc mặt triệt để lạnh xuống, vừa rồi hắn vẫn là như vậy cao cao tại thượng tư thái, nhưng là hiện tại hắn cảm giác mình giống như triệt để bị người xem thường, loại chuyện này để hắn như thế nào chịu đựng. Hắn cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy trong mắt vỗ nhục. Đạp. Thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Sau đó hướng về nơi này đi tới. Người chung quanh nhường ra một cái thông đạo, bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống có thể là sẽ phát sinh chuyện gì, Lý gia tam công tử mặt mũi bị áp chế, nếu như vô thanh vô tức, vậy sau này nhưng là không còn mặt gặp người. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi Lan Uyển. Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng là lẳng lặng nhìn cái này Lý gia công tử. Rất nhanh, cái này Lý gia công tử liền đi tới Lan Uyển cùng Hạ Thiên trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Lan Uyển, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi công tử nhà họ Lý mở miệng. Đúng lúc này, công tử nhà họ Lý rốt cuộc muốn mở miệng, hắn lúc này cũng giống như là muốn cố ý thả chậm tốc độ nói đồng dạng, bởi vì hắn cho rằng, chỉ có thả chậm tốc độ nói, chính mình mới có thể càng có khí thế, mới càng có thể trấn trụ đối phương. Có thể chuyện không đợi hắn mở miệng, Hạ Thiên trước tiên mở miệng, căn bản là không có cho hắn cơ hội nói chuyện sao thế, người muốn cùng ta trang BA. Hết chương 4804. Chương 4805 ai đánh cướp ai? Người đăng FPO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên bất thình lình, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mộc, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đây cũng quá để người không tiếp thụ được. Vừa rồi Lan Uyển nói câu nói kia liền để mọi người rất khó mà tưởng tượng nổi, thế nhưng là mọi người không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn có người dám cùng Lý Gia Tam công tử nói lời như vậy. Lửa giận. Hiện tại Lý Gia Tam công tử trên mặt tất cả đều là lửa giận. Hạ Thiên cái này đột nhiên một câu có thể nói là triệt để đem hắn tất cả đều nghẹn trở về, vừa rồi hắn còn muốn nói những này có khí thế. Nhưng là bây giờ hắn cái gì cũng không nói ra được. Hắn nghĩ kỹ tất cả lời kịch tất cả đều cũng không nói ra được, hắn những cái kia có khí thế cũng hoàn toàn cũng không nói ra được. Loại này bị người đột nhiên đánh gãy cảm giác phảng phất như là cùng nữ nhân phát sinh quan hệ một nửa thời điểm đình chỉ. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Mà lại hiện tại hắn cũng nhìn ra rồi, cái này xinh đẹp như vậy nữ tử chính là Hạ Thiên nữ nhân. Ghen ghét. Đáy lòng của hắn cũng là dâng lên vô hạn ghen ghét. Hắn nhìn thấy Lan Uyển lần đầu tiên thời điểm, hắn liền muốn đem Lan Uyển chiếm làm của riêng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nữ nhân này lại có chủ. Loại này cực độ trong lòng cũng liền nháy mắt biến thành lửa giận. Hắn bây giờ muốn thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên, sau đó để Lan Uyển nhìn thấy mình cường đại một mặt, để Lan Uyển khuất phục tại dưới dâm uy của mình. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn lại lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết ta là ai sao? Có thể thay lời khác sao? Đầu tiên, ngươi là ai ta không quan tâm, tiếp theo, ngươi yêu là ai thôi, cuối cùng, ngươi là ai lại có thể sao thế? Hạ Thiên nhìn về phía Lý Gia Tam công tử hỏi. Ra sức. Hạ Thiên nói chuyện luôn luôn như thế ra sức, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản ứng, cũng không cho người ta đáp lời cơ hội. Ngươi. Ta thế nào cũng bởi vì chúng ta không muốn lên đi cho ngươi trợ thủ, ngươi liền phải đem chúng ta thế nào sao? Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem Lý Gia Tam công tử. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên khí thế vô cùng đủ. Lý Gia Tam công tử hiện tại có một loại cảm giác. Mình phảng phất là tại ngưỡng mộ đối phương, mình chỉ có ngẩng đầu mới có thể trông thấy đối phương, chỉ có ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy đối phương. Mà đối phương hiện tại chính là tại nhìn xuống hắn. Có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, ngay tại hắn vừa muốn nói cái gì thời điểm, Hạ Thiên mở miệng lần nữa, ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng làm để cho mình hối hận sự tình. Lý Gia Tam công tử nhướng mày. Đi. Hạ Thiên cùng Lan Uyển liền đi, hắn nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, thật đúng là cái gì cũng không làm, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên rời đi. Chuyện gì xảy ra vừa rồi, ta vì sao lại sững sờ ở đây? Lý Gia Tam công tử trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, vừa rồi đầu óc của hắn phảng phất như là linh hoạt kỳ ảo đồng dạng. Hiện tại hắn muốn đi đuổi Hạ Thiên, thế nhưng là đã tới đã không kịp, muốn đuổi Hạ Thiên chuyện không thể nào. Bởi vì Hạ Thiên đã đi xa. Hạ Thiên căn bản cũng không có cho hắn cơ hội kia. Đáng ghét, lần sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Gia Tam công tử phẫn nộ nói. Quái dị. Xung quanh những người kia nhìn Lý Gia Tam công tử ánh mắt đều là vô cùng quái dị. Hiện tại Lý Gia Tam công tử phảng phất như là một người đang hát hí đồng dạng. Người ta lúc chưa đi, hắn không nói gì. Bây giờ người ta đã đi xa, hắn nói một câu nói sẽ không bỏ qua đối phương. Đây quả thực là tại tự ngu tự nhạc a. Nghe vào tựa như là nói đùa đồng dạng. Ngạch. Hắn đột nhiên phát hiện, trong đám người vừa rồi những cái kia hâm mộ và sùng bái ánh mắt giống như biến mất, rất nhiều không giảng hòa mỉa mai ánh mắt nhìn về phía hắn. Bởi vì hắn vừa rồi mình ở đây tự ngu tự nhạc, vì lẽ đó làm cho tất cả mọi người đều có chút xem thường hắn. Đáng ghét Lý Gia Tam công tử cắn răng, hắn hiểu được, mình bây giờ liền xem như giải thích cái gì cũng không có dùng, mặc kệ chính mình giải thích cái gì, cũng sẽ không có người nghe. Bởi vì căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng hắn. Mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng con mắt của mình. Hừ. Hắn hừ một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Không luyện. Bọn hắn luyện đan chính là vì gia tăng danh khí, hiện tại danh khí đã không thừa nổi, hắn liền xem như lại thế nào luyện đan, người khác cũng là nhìn khỉ làm xiếc đồng dạng, không có sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ. Vậy hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục luyện đan dục vọng. Hiện tại bọn hắn cũng tất cả đều là yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Lý Gia Tam công tử rời đi, hiện trường người cũng tất cả đều tản, bọn hắn hấp tấp tới luyện đan, hiện tại cũng là thất vọng rời đi. Nhìn trên đài lão giả cũng là cau mày, chuyện lần này đối bọn hắn Lý Gia thanh danh đả kích không ít a, trải qua sự tình hôm nay về sau, lần sau luyện đan sợ rằng sẽ đến xem người liền thiếu đi. Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, liền muốn trước tìm quán rượu. Hiện tại Hạ Thiên cũng không biết kế tiếp mục đích là đâu, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng chỉ có thể trước tìm một cái chỗ đặt chân. Tại những cái kia chính quy thành thị, vẫn là tại loại này công cộng thành thị, với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Hà ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, có người đang theo dõi chính mình. Có người đang theo dõi chúng ta, Lan Uyển cũng phát hiện. Đi, tìm một cái địa phương an tĩnh đi, Hạ Thiên mỉm cười, đã người ta muốn đối phó hắn. Vậy hắn tự nhiên là muốn thỏa mãn đối phương, hắn muốn tìm một cái làm cho đối phương tiện hạ thủ địa phương. Hiện tại nơi này là trên đường cái, nơi này đâu đâu cũng có phi thường sáng ngời, mà lại mỗi một cái giao lộ đều có rất nhiều thủ vệ, nếu như bọn hắn ở đây động thủ, vậy cũng chỉ có thể hại mình. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không dám ở trên đường cái động thủ. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn cho bọn hắn tìm một cái bọn hắn dám động thủ. Về phần bọn hắn dám động thủ địa phương, đó chính là yên lặng trong hẻm nhỏ. Hạ Thiên càng đi càng lệch, cuối cùng tìm được một cái phi thường nhỏ hẹp hẻm ngừng lại. Những cái kia theo dõi Hạ Thiên người cũng là vội vàng chạy tới. Này này cây là ta hái, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, đối diện những người kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tất cả đều mộng. Bọn hắn là tới muốn đánh cướp Hạ Thiên a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà hô lên dạng này lời nói. Giống như là muốn đánh cướp bọn hắn đồng dạng. Cái này để bọn hắn vô cùng không hiểu. Bất quá rất nhanh trên mặt của bọn hắn liền lộ ra dáng tươi cười, tiểu tử, ngươi ban ngày uống nhiều rượu đi, ngươi thật giống như không có thấy rõ ràng hiện tại tình trạng, chúng ta nơi này có 10 người, ngươi chỉ có 2 cái, còn có một người là nữ, chỉ bằng 2 người các ngươi cũng phải ăn cướp chúng ta sao? Uống rượu a, nguyên lai các ngươi là đốt thành đi ra a. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn hiện tại biết đối phương là lai lịch gì. Không sai, người ban ngày làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, chúng ta tự nhiên là không có khả năng không biết, nguyên bản chúng ta đã mất dấu, thế nhưng là vừa rồi ngươi tại Lý gia nơi đó náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, chúng ta liền phát hiện ngươi. Người cầm đầu trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, đem trên thân tất cả tiền đều giao ra đi. Hết chương 4805. Chương 4806 cao cấp hàn thiết. Người đăng FPO. Giao tiền. Mục đích của những người này chính là tiền, bọn hắn đi vào cái này lực chính là vì cướp bóc Hạ Thiên, bây giờ thấy Hạ Thiên ở đây, bọn hắn tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đây chính là mấy chục vạn hồng kim a, mà lại bọn hắn còn đang suy nghĩ, Nếu như Hạ Thiên trên thân còn có cái khác Long Tinh, vậy bọn hắn liền phát tài. Long Tinh, đây chính là giá trị liên thành đồ vật a. Tại Thiên Linh Đại Lục loại địa phương này, mặc dù linh khí phong phú, thiên địa chi khí dư giả, nhưng liền xem như lại thế nào dư giả, có Long Tinh phụ trợ cũng có thể tốc độ tu luyện càng nhanh, đặc biệt là muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Kia cũng là phi thường khó khăn. Giao tiền Hạ Thiên nhìn về phía đối diện 10 người các ngươi thật giống như sai lầm đi, ta là ăn cướp. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, 10 người kia một mặt hắc tuyến. Bọn hắn cảm giác Hạ Thiên giống như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng, mình nhiều người như vậy, hắn thế mà còn muốn ăn cướp mình, đây quả thực là đi ngủ chưa tỉnh ngủ, còn mơ hồ đâu đi. Loại chuyện này nghe vào tựa như là trò cười đồng dạng, căn bản lại không tồn tại. Ngươi có phải hay không thật uống nhiều quá, dựa vào ngươi một nữ nhân, liền muốn ăn cướp chúng ta sao? Cầm đầu người kia đáp lại nói. Nữ nhân. Hiển nhiên trong mắt hắn, nữ nhân sức chiến đấu đều là không có ý nghĩa. Ngươi là đang xem thường nữ nhân sao? Ai cho ngươi quyền lợi để ngươi xem thường nữ nhân? Không có nữ nhân lời nói, ngươi có thể xuất hiện trên thế giới này sao? Mẹ ngươi không phải nữ nhân sao? Ta cho ngươi biết, không quản ở nơi đó, nữ nhân đều là dùng để đau, dùng để tôn kính. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn xem thường nhất chính là những cái kia xem thường nữ nhân. Một cái nam nhân lớn bao nhiêu bản sự, cũng không phải là nhìn ngươi ở nhà có đánh hay không lão bà, mà là ngươi ở bên ngoài lớn bao nhiêu năng lực. Một cái nam nhân nên đem tất cả có thể dùng bền ở bên ngoài, mà không phải dùng tại lão bà của mình cùng hài tử trên thân. Có nam nhân chính là, ở bên ngoài vô cùng uất ức, rõ ràng chẳng phải là cái gì, nhưng là trở về nhà lại diễu võ dương oai, đối lão bà cùng hài tử quyền đấm cước đá, dạng này người Hạ Thiên là xem thường nhất. Hắn cho rằng, nữ nhân là phi thường vất vả. Các nàng là đáng giá nhất tôn trọng. Nam nhân chân chính là không quản ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu nghiêu, về đến nhà về sau, đều muốn đối lão bà cùng hài tử tốt, đối lão bà cùng hài tử có kiên nhẫn, mặc kệ chính mình nhiều mệt mỏi, về đến nhà về sau, đều muốn đem mình tốt nhất một mặt cho nhà người. Bởi vì bọn họ là ngươi người thân nhất. Ách đối diện mấy người kia cũng tất cả đều mộng. Lão bà, đánh bọn hắn đi, để bọn hắn biết cái gì gọi là nữ nhân. Hạ Thiên nói thẳng. Siêu. Hạ Thiên vừa mới nói xong, Lan Uyển liền trực tiếp liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Ba ba ba ba. Lan Uyển cho bọn hắn một người một bàn tay. Đem bọn hắn thân thể tất cả đều hô trên tường. Bóc đều bóc không xuống. Kết thúc. Nguyên bản đối diện những người kia cho rằng cái này sẽ là một trận đại chiến, nhưng là bây giờ, cái này đại chiến đã không tồn tại, đây hết thảy đều trở nên vô cùng dễ dàng, cứ như vậy kết thúc. Hắn không có chiến đấu kịch liệt. Không có cái gì tàn nhẫn so chiêu. Lan Uyển cứ như vậy một người một cái lăng không bàn tay, đem bọn hắn tất cả đều đánh bay. Về sau nhớ kỹ, không quản ở nơi đó, xin mời tôn trọng nữ nhân. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, mấy người kia hiện tại đã triệt để bị đánh cho choáng váng vòng. Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng là trực tiếp tìm một nhà khách sạn. Lão bản, cho ta đến một gian tốt một chút gian phòng. Hạ Thiên nói, còn có một gian phòng trên lão bản nói. Phòng trên ta muốn, đằng sau đột nhiên xuất hiện một đội người, đem hồng kim đập vào trên mặt bàn. Ngạch, lão bản cũng là sững sờ, sau đó nói ra tiên sinh, người ta là tới trước. Ta không quản cái gì tới trước, người sẽ không biết đồ vật trong tay của ta đi. Người kia sáng lên một cái binh khí của mình, phía sau hắn những người kia cũng đều sáng lên một cái mình vứt bỏ. Bọn hắn hiện tại nơi này trọn vẹn tới 20, 30 người. Mỗi người đều là hung thần ác sát bộ dáng. Nhìn qua khí thế hùng hổ. Khí thế của bọn hắn cũng đều là vô cùng đủ. Còn có nghi vấn sao? Người kia hỏi. Thật xin lỗi, tiên sinh, lão bản áy náy nhìn về phía Hạ Thiên. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì thêm, mà là nói ra không sao, cho ta đổi một kiện cũng được. Hừ, tên nam tử kia hừ một tiếng, sau đó phủi Hạ Thiên một chút, cho Hạ Thiên một ánh mắt có ý tứ là tính ngươi hiểu chuyện. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, hiển nhiên là sững sờ. Mặc dù hắn cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng hắn nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, vẫn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đẹp! Lan Uyển nữ nhân như vậy không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ để người nhìn lên một cái liền tim đập rộn lên cái chủng loại kia. Hạ Thiên tự nhiên cũng không phải một cái người hẹp hòi, nếu như ngay cả người khác nhìn Lan Uyển đều không cho, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn đem tất cả đi ngang qua người tất cả đều giết chết, bởi vì Lan Uyển quay đầu suất thực sự là quá cao. Công tử, lên lầu đi, hai người tiến lên nhắc nhở. Ân tên kia công tử nhẹ gật đầu, sau đó ba người này trực tiếp lên lầu, những người khác thì là dưới lầu ngồi xuống, bọn hắn cũng không có thuê phòng, mà là tại dưới lầu ngồi. Cái quán rượu này phía dưới chính là chỗ ăn cơm, vì lẽ đó những người này cũng là điểm một chút thịt rượu, bất quá bọn hắn hải thị vô cùng cẩn thận, ăn cái gì uống gì đều là đặc biệt cẩn thận. Hạ Thiên bọn hắn sau khi trở về phòng. Những người kia thật kỳ quái, Lan Uyển nói. Hạ Thiên mỉm cười, trong tay hắn xuất hiện một cái chiếc nhẫn. Hạ Lan Uyển nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn hẳn là áp giải thứ gì trọng yếu, mà cái này chữ vật giới chỉ chính là bị vừa rồi người kia giấu ở trên người, dưới tình huống bình thường ta mới không thèm để ý hắn, nhưng hắn quá không coi ai ra gì, đương nhiên phải cho hắn một bài học. Hạ Thiên nói xong, trực tiếp mở ra chữ vật giới chỉ. Khi hắn mở ra chữ vật giới chỉ về sau, phát hiện bên trong chỉ có hai dạng đồ vật. Giống nhau là đen như mực một khối vật liệu, mặt khác giống nhau là một khối ngọc giản. Khối này vật liệu có chậu rửa mặt lớn như vậy. Đây là cái gì? Lan Uyển hỏi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thứ này là hàn thiết, là do trời bên ngoài thiên thạch nện xuống, điều nhập hàn đảm ít nhất trên vạn năm mới có thể hình thành cao cấp hàn thiết, là phi thường chân quý vật liệu luyện khí. Bất qua phổ thông luyện khí sư căn bản liền sẽ không sử dụng loại này hàn thiết, nếu như bọn hắn dùng phổ thông phương pháp luyện chế hàn thiết, cái kia cuối cùng chỉ có thể hư hại hàn thiết, liền xem như ta muốn sử dụng nó, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia cũng xem như đồ tốt, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Ân, xác thực a, Thiên Linh Đại Lục xác thực muốn so Thiên Nguyên Đại Lục vật liệu tốt hơn nhiều a. Hạ Thiên cảm khái nói, sau đó hắn mở ra ngọc giản. Ngọc giản tờ thứ nhất trên đó viết Thiên Linh Đại Lục Thập Đại Thần Hỏa Bảng. Hết chương 4806. Chương 4807 Thập Đại Thần Hỏa Bảng. Người đăng FPO. Thập Đại Thần Hỏa Bảng. Thần Hỏa. Nơi này vừa mới xem hết vật liệu, liền xuất hiện Thần Hỏa Bảng, cái này hiển nhiên là đang trợ giúp luyện khí hoặc là luyện đan người ghi chép A. Thần Hỏa lại tên siêu cấp hỏa diễm. Người bình thường không có khả năng tu luyện được, đều là ngày kia thu hoạch được. Không quản là thần hỏa vẫn là phổ thông hỏa diễm, cũng có thể tu luyện, càng tu luyện lực khống chế càng mạnh, càng tu luyện, hỏa diễm đẳng cấp cũng càng cao. Hỏa diễm đồng dạng có thể chia làm 10 cấp. Đương nhiên, nếu như ngươi thu được người khác tu luyện thành cao cấp hỏa diễm, vậy ngươi chấp nhận là vận khí tốt. Nói ví dụ, một cao thủ đã đem thần hỏa tu luyện đến cấp 8, vậy ngươi nếu như thu được, chỉ cần là khống chế tốt, không lãng phí, cái kia cuối cùng cái này hỏa diễm cũng chính là cấp 8, không quản trước đó nó là tên thứ mấy. Liền xem như phổ thông hỏa diễm, cũng có thể tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, mà lại mỗi một cấp đặc tính cũng khác nhau, liền xem như phổ thông hỏa diễm tu luyện đến đẳng cấp cao nhất cũng sẽ là phi thường cường hãn. Hạng 10 dung nham hỏa tinh. Sinh tại dung nham bên trong, kinh lịch mấy chục vạn năm ngưng tụ, mới có tỷ lệ xuất hiện, 10 phần thưa thớt. Bình thường 100 cái 10 vạn năm trở lên dung nham bên trong mới có thể xuất hiện một cái dung nham hỏa tinh, xác suất vô cùng thấp. Càng sâu địa phương tỷ lệ cũng liền càng lớn. Thu hoạch được xác suất 9 khỏa tinh. Trưởng khống độ khó 3 viên tinh. Uy lực 2 ngôi sao. Luyện đan 3 viên tinh. Luyện khí 3 viên tinh. Dung nham chỗ sâu có hỏa tinh, thứ này ta biết, bất quá chưa từng thấy biết qua mấy chục vạn năm bên trong ngưng tụ ra hỏa tinh a. Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía thần hỏa bảng. Phía trên ghi chép nội dung vô cùng kỹ càng. Bao quát làm sao quan sát cùng tìm kiếm hỏa tinh, có nào dấu vết để lại đại biểu có hỏa tinh. Lại có nào phương thức là có thể tu luyện hỏa tinh vân vân. Đều là một chút kinh nghiệm lời tuyên bố, hiển nhiên là thu được hỏa tinh người lưu lại cái kỷ lục này. Hạng 9 cực dương chân hỏa. Thuộc về chí dương chí cương hỏa diễm vô cùng khô giáo. Thu từ thiên địa chí dương chỗ, tu luyện người tính tình lại nhận hỏa diễm ảnh hưởng, trở nên phi thường táo bạo, chí dương chí cương. Cũng chỉ có thân thể cường tráng người, mới có thể khống chế cái này hỏa diễm. Thu hoạch được xác suất 8 khỏa tinh. Trưởng khống độ khó 4 viên tinh. Uy lực 4 viên tinh. Luyện đan 1 ngôi sao. Luyện khí 1 ngôi sao. Phía dưới vẫn là những cái kia ghi chép thu hoạch được phương pháp cùng phương pháp khống chế, đều là một chút kinh nghiệm lời tuyên bố, bất quá nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là, cái này hỏa diễm không thích hợp luyện đan cùng luyện khí, chỉ thích hợp chiến đấu. Đem ra chiến đấu, uy lực sẽ mạnh hơn dung nham hỏa tinh rất nhiều, nhưng là nếu như đem ra luyện đan hoặc là luyện khí, vậy liền chênh lệch nhiều. Thật sự là mỗi một cái hỏa diễm đều không giống nhau a. Hạng 8 bạch cốt lạnh viêm. Thuộc về âm lãnh chi hỏa, sinh ra từ cao thủ trên thi thể, bất quá ngọn lửa này sinh ra tỷ lệ thấp hơn, thuộc về phi thường thưa thất hỏa diễm, bình thường chỉ có vô số cao thủ thi thể trồng chất cực âm chi địa mới có thể sinh ra ngọn lửa này. Thu hoạch được xác suất 5 ngôi sao. Trưởng khống độ khó 1 ngôi sao. Uy lực 4 viên tinh. Luyện đan 4 viên tinh. Luyện khí 1 ngôi sao. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, cái này bạch cốt lạnh viêm hẳn là mỗi một cái luyện đan sư mộng tưởng a, cái này hỏa diễm lấy được xác suất so trước hai cái thấp rất nhiều, nhưng là trưởng khống độ khó cũng thấp a, cơ hồ vừa bắt đầu liền có thể nắm trong tay, chiến đấu uy lực lớn, luyện đan hiệu quả cũng phi thường tốt. Duy nhất không đủ chính là luyện khí hiệu quả phi thường chênh lệch. Phía dưới chính là cùng phía trên cái kia hai cái đồng dạng, ghi chép đại khái địa phương nào dễ dàng có tới, phụ cận là cái gì đặc thù, nên như thế nào thu lại cùng thôn vệ vân vân. Cái này hỏa diễm nhìn qua vô cùng khủng bố a, trên thi thể hỏa diễm, làm sao nghe đều không thoải mái. Lan Uyển nói. Đúng vậy a, tu luyện dạng này hỏa diễm, cái kia cuối cùng người bình thường tính cách cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, đây là muốn điểm người, nếu như khí thế đủ đủ người, đó chính là khống chế hỏa diễm, mà không phải bị ngọn lửa đồng hóa. Đương nhiên, hỏa diễm đồng hóa mới là thuận tiện nhất phương pháp. Hạ Thiên giải thích nói. Sau đó hai người tiếp tục hướng xuống nhìn. Hạng 7 Thái Dương Chi Hỏa. Cái này hỏa diễm tên là Thái Dương Chi Hỏa, đương nhiên, cũng không phải là trên Thái Dương hỏa diễm, mà là trên Thiên Linh Đại Lục nóng nhất địa phương, nơi đó thừa thải hỏa diễm. Cái này hỏa diễm cũng không phải là rất khó phát hiện, nhưng khó khăn nhất chính là nó thủ hộ giả rất nhiều, bởi vì đây là người ta đồ đằng, mà lại liền xem như ngươi đoạt tới, trưởng khống cũng là phi thường khó khăn. Thu hoạch được xác suất 10 khỏa tinh. Trưởng khống độ khó 5 ngôi sao. Uy lực 5 ngôi sao. Luyện đan 5 ngôi sao. Luyện khí 5 ngôi sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy cái này hỏa diễm giới thiệu, Hạ Thiên lắc đầu, cái này hỏa diễm thật sự là bảo bối a, cái kia chăm sóc hỏa diễm chủng tộc, cũng là rất lợi hại đi, bằng không làm sao có thể bảo hộ được ngọn lửa này đâu, uy lực của hắn cũng không nhỏ, mà lại là toàn năng hỏa diễm, không quản là luyện đan vẫn là luyện khí hiệu quả đều là tốt như vậy. Đúng vậy a, 10 khỏa tinh, xem như thu hoạch được xác suất cao nhất một loại thần hỏa. Lan Uyển nói, nơi đó chỉ sợ thường xuyên sẽ có đại chiến đi. Tranh đoạt cái này thần hỏa, bất quá cũng nhất định có cao thủ bảo hộ, nếu không sớm đã bị người cướp sạch. Hạ Thiên nói. Ân Lan Uyển nhẹ gật đầu. Hạng 6 địa ngục hỏa. Hỏa diễm nghe nói là đến từ địa ngục chỗ sâu nhất, dùng để đốt cháy trong địa ngục cái kia vô tận ác ma. Cái này hỏa diễm sinh ra từ chỗ nào không có ai biết, mọi người chỉ biết là, cái này hỏa diễm phi thường khó khống chế. Sau cùng chủ nhân cơ hồ đều là đột tử, bất quá vẫn là có liên tục không ngừng người muốn cướp đoạt ngọn lửa này. Thu hoạch được xác suất 5 ngôi sao. Trưởng khống độ khó 7 viên tinh. Uy lực 8 khỏa tinh. Luyện đan 1 ngôi sao. Luyện khí 1 ngôi sao. Ha ha. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm trực tiếp nở nụ cười, cái này cũng thật là quá đùa, ngọn lửa này chiến đấu thời điểm uy lực lại là 8 khỏa tinh. Nhưng là luyện đan cùng luyện khí liền cũng không đột xuất, chỉ sợ cũng chính là so phổ thông hỏa diễm cao cấp một chút mà thôi. Cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Đây chính là dùng để giết người hỏa diễm nha, mà lại khống chế lại còn phi thường khó khăn. Lan Uyển nói. Tăng thực lực lên là tất cả mọi người mạch môn, chỉ cần có thể nhìn thấy tăng thực lực lên, cái kia tất cả mọi người nguyện ý kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi cố gắng. Hạ Thiên nói. Ân. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Hạng 5 Cửu Thiên Huyền Hỏa. Ngọn lửa này nghe nói không thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục, là đến từ thiên ngoại, bị người ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, đồng thời tu luyện, cho nên mới sẽ bị người biết rõ, về sau mọi người thấy hỏa diễm uy lực, mới có thể đem hắn xếp tại trên vị trí này. Thu được cửu thiên huyền hỏa, liền đại biểu cho thu được con đường tương lai. Cửu thiên huyền hỏa có thể phụ trợ tu luyện, để người tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng. Thu hoạch được xác suất 3 viên tinh. Trưởng khống độ khó 2 ngôi sao. Uy lực 7 viên tinh. Luyện đan 6 khỏa tinh. Luyện khí 6 khỏa tinh. Cái này cửu thiên huyền hỏa thu hoạch được xác suất thấp, nhưng là nó phi thường dễ dàng trưởng khống, uy lực mặc dù không có địa ngục hỏa lớn, nhưng luyện đan cùng luyện khí đều là phi thường cao. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài dưới lầu truyền đến chiến đấu thanh âm. Siêu siêu. Hai người đồng thời xuất hiện tại cửa ra vào. Hết chương 4807. Chương 4808 mạnh nhất hỏa diễm. Người đang FPO. Vừa ra khỏi cửa, bọn hắn liền thấy hai nhóm người đang ở nơi đó đánh nhau. Một đám chính là vừa rồi đoạt Hạ Thiên gian phòng, sau đó Hạ Thiên đem hắn chữ vật giới chỉ đoạt tới nhóm người kia. Mặt khác một nhóm người mặc dù đội ngũ chỉ có 10 người, nhưng sức chiến đấu đều rất không tệ. Hai nhóm người đánh túi bụi. Hộ vệ đội đều đứng bên ngoài, lão bản cũng ở đó tính toán tổn thất. Ở đây đánh nhau giống như thiên nguyên đại lục, người làm hỏng đồ vật đều là phải bồi thường, chẳng qua là điểm khác biệt cửa hàng bồi thường bội số không giống, giống như là cái này khách sạn, người đánh nhau, vậy sẽ phải bồi thường 3 lần tổn thất. Bởi vì người sẽ chậm trễ chủ quán làm ăn. Đương nhiên, trên thực tế, tất cả mọi người là thích xem náo nhiệt, vì lẽ đó đồng dạng có loại chuyện này ở thời điểm, cũng sẽ để khách sạn khách nhân càng nhiều. Nhưng là đánh nhau chính là đánh nhau. Đánh nhau liền muốn bồi thường, nếu không cửa ra vào thành vệ quân cũng không phải ăn chay. Thực lực của những người này đều bình thường, vẫn là trở về nhìn thần hỏa đi. Hạ Thiên nhìn một chút nơi này những người này chiến đấu, nói thật ra, hắn đối thiên linh đại lục phương thức chiến đấu cũng không ưa. Hắn cho rằng người nơi này chiến đấu quá nhiều xinh đẹp, mặc dù uy lực cũng không tệ, nhưng vẫn là không dám trực tiếp đánh thoải mái một chút. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này liền xem thường thiên linh đại lục, hắn cho rằng đây là bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy trên thế giới này những cường giả kia ở giữa chiến đấu, cho nên mới sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Về đến phòng bên trong, phía ngoài chiến đấu còn tại tiếp tục, mà lại trong tửu điếm đã dung không được bọn hắn. Bọn hắn cũng là chạy đến tới trên đường cái đi đánh, cái này hấp dẫn càng nhiều người. Vừa rồi bọn hắn thấy được cửu thiên huyền hỏa. Hạng 5. Cái này cửu thiên huyền hỏa uy lực đã không nhỏ, mà lại xem như toàn năng, trưởng khống độ khó là 2 ngôi sao, ý tứ liền là phi thường dễ dàng trưởng khống, về phần lấy được xác suất, vậy thì có điểm đáy hố. Ý tứ liền là phi thường khó thu hoạch được. Bất quá cái này cũng tại Hạ Thiên trong dự liệu. Càng là cường đại hỏa diễm, thì càng khó khống chế. Thứ tư minh diễm. Đến từ viễn cổ minh giới hỏa diễm, nghe nói là vì trừng phạt thế nhân mới có thể xuất hiện hỏa diễm vô cùng cường hãn, có thể đốt cháy hết thảy, cho dù là một tòa núi lớn cũng có thể nhẹ nhõm đốt cháy sạch sẽ. Thu hoạch được xác suất 4 viên tinh. Trưởng khống độ khó 7 viên tinh. Uy lực 8 khỏa tinh. Luyện đan 3 viên tinh. Luyện khí 8 khỏa tinh. Hắn chiến đấu uy lực vô cùng cao, là 8 khỏa tinh, đồng thời luyện khí đẳng cấp cũng không thấp, là 8 khỏa tinh, là hiện tại Hạ Thiên nhìn thấy tất cả trong ngọn lửa, luyện khí mạnh nhất hỏa diễm. Uy lực cũng là vô cùng lớn. Bất quá phía dưới không có cái gì lấy được phương pháp, cũng không có dấu hiệu. Hiển nhiên cái này hỏa diễm cũng là vô cùng thần bí. Cái này hỏa diễm xếp hạng cao, bất quá trưởng khống độ khó cũng rất cao a. Hiển nhiên là vào tay là phi thường khó khăn, bất quá cái này cũng bình thường, càng ở sau mấy loại hỏa diễm hẳn là càng khó trưởng khống. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, hỏa diễm đẳng cấp càng cao, thì càng khó trưởng khống, càng khó thu hoạch được, bất quá bây giờ nhìn những ngọn lửa này, mỗi một cái danh từ ở giữa chênh lệch cũng không phải là quá lớn, không phải trong tưởng tượng loại kia khoảng cách lớn vô cùng. Lan Uyển nói, lúc trước hắn cho rằng, cái bài danh này bên trên, mỗi một cái danh từ phía trên đều sẽ có lớn vô cùng khoảng cách, nhưng nhìn về sau hắn mới phát hiện, cái bài danh này chính là tổng hợp cho điểm. Cũng không phải là đẳng cấp cao, liền cái gì đều mạnh. Có hỏa diễm thích hợp chiến đấu. Có hỏa diễm thích hợp luyện đan. Có hỏa diễm thích hợp luyện khí. Giữa bọn hắn đều có ưu điểm của mình, chẳng qua là có hỏa diễm phi thường đơn nhất, có hỏa diễm lại phi thường thích hợp luyện đan cùng luyện khí mà thôi. Thứ ba, phần thiên viêm. Danh xưng phần thiên, ý tứ chính là ngay cả trời cũng có thể đốt cháy, nó là một loại hủy diệt hết thảy hỏa diễm, ngọn lửa này uy lực cũng là phi thường cường đại, bất kỳ cái gì hết thảy đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Ở trước mặt của hắn, hết thảy đều phảng phất là không có ý nghĩa. Thu hoạch được xác suất một ngôi sao. Trưởng khống độ khó 10 khỏa tinh. Uy lực 10 khỏa tinh. Luyện đan một ngôi sao. Luyện khí 10 khỏa tinh. Ngạch. Làm hai người nhìn đến đây thời điểm, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi hai người bọn họ mới nói khoảng cách không phải rất lớn, hiện tại liền xuất hiện một cái khoảng cách lớn hỏa diễm, cái này hỏa diễm thứ hạng là thứ ba. Uy lực cũng là làm cho tất cả mọi người nhìn đều cảm thấy phi thường khủng bố a. Thu hoạch được xác suất là thấp đến một ngôi sao, trưởng khống độ khó lại là 10 khỏa tinh, chiến đấu uy lực cũng là 10 khỏa tinh, luyện khí cũng là 10 khỏa tinh, chỉ có luyện đan không thích hợp. Cái này đã rất nghiêu. Nghe vào quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thật mạnh a, cái này hỏa diễm so sánh với một cái không biết mạnh bao nhiêu a, mặc dù đồng dạng thích hợp luyện khí, nhưng cái này chỉ cần khống chế, vậy đơn giản chính là luyện khí sư mộng tưởng a, mà lại sức chiến đấu còn mạnh hơn, vậy đơn giản chính là một cái bạo lực luyện khí sư a. Lan Uyển cảm khái nói. Đúng vậy a, cái này khoảng cách thật to lớn, ba hạng đầu xem ra đều không đơn giản a. Hạ Thiên nói, vừa mới nhìn thấy thứ ba, hai người bọn họ liền tất cả đều bị chấn kinh, cái kia thứ hai cùng thứ nhất hiển nhiên liền càng không cần phải nói. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp nhìn về phía thứ hai hỏa diễm. Thứ ba hỏa diễm đã đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc, như vậy thứ hai cũng hẳn là có thể để bọn hắn khiếp sợ. Thứ hai sinh mệnh chi hỏa. Năng lực cùng như hỏa diễm, khác hỏa diễm danh xưng chính là đốt cháy bao nhiêu. Nhưng là cái này hỏa diễm điểm khác biệt lớn nhất chính là sinh cơ, người sử dụng có thể thu hoạch được cường đại sinh mệnh lực, thọ nguyên cơ hồ là vô tận, mà lại nó có thể để vạn vật khôi phục, đã chết mất thực vật năng lực lập tức sống tới. Thậm chí có thể trị liệu loại người sắp chết. Ngọn lửa này nghe vào không hề giống là hỏa diễm, nhưng nó quả thật là hỏa diễm. Hơn nữa còn là phi thường cường đại hỏa diễm. Thu hoạch được xác suất một ngôi sao. Trưởng khống độ khó 10 khỏa tinh. Uy lực một ngôi sao. Luyện đan 10 năm khỏa tinh. Luyện khí lẻ tẻ. Chấn kinh, nếu như nói mới vừa rồi là kinh ngạc, như vậy nhìn thấy cái này sinh mệnh chi hỏa thời điểm, bọn hắn liền đã có thể nói là chấn kinh, cái này hỏa diễm không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng lực công kích mạnh phi thường. Mà là tương phản. Lực công kích chỉ có một ngôi sao. Thấp. Vô cùng thấp. Thậm chí có thể nói là căn bản cũng không thích hợp dùng để chiến đấu. Luyện khí càng là thấp đến một ngôi sao. Nhưng là luyện đan lại làm cho người khiếp sợ không thôi a. 10 năm khỏa tinh. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho sử dụng nó luyện đan, vậy đơn giản chính là vô địch, tại hỏa diễm phương diện này so người khác liền mạnh hơn vạn lần. Ngọn lửa này có thể nói là luyện đan sư mộng tưởng a. Cái này quá lợi hại a. Lan Uyển cảm khái nói. Là rất lợi hại a, ta hiện tại cũng muốn nhìn xem xếp hạng thứ nhất hỏa diễm, mạnh nhất hỏa diễm đến tột cùng là cái gì hỏa diễm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi, sau đó hắn liền muốn lật hướng về phía một trang cuối cùng. Đúng lúc này, cửa được mở ra. Công tử, tìm được, bọn hắn ngay tại trong phòng này. Hết chương 4808. Chương 4809 1000 hồng kim mua một cái chân. Người đang FPO. Cửa bị người đạp ra, mà đá tung cửa người chính là vừa rồi cái kia công tử ca thủ hạ. Hai người kia cũng là trực tiếp nhận ra Hạ Thiên cùng Lan Uyển, bởi vì Lan Uyển thật xinh đẹp, bất kỳ người nào nhìn thoáng qua liền tuyệt đối sẽ ghi nhớ cái chủng loại kia. Vì lẽ đó bọn hắn vừa tiến đến, liền nhận ra Hạ Thiên bọn hắn. Siêu. Một bóng người nổ bắn ra đi lên. Nói, có phải hay không các ngươi trộm ta đồ vật? Tên kia công tử sắc mặt hung ác nhìn xem Hạ Thiên hắn, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn hiện tại, trên thân có không ít vết thương, hiển nhiên là vừa rồi thời điểm chiến đấu lưu lại. Vừa rồi hắn ở phía dưới cùng những người kia đánh nhau, cũng là bởi vì hắn cho rằng đối phương cầm hắn đồ vật, cho nên mới sẽ đánh nhau. Một lời không hợp liền đánh lên. Nhưng là đánh tới cuối cùng, người của hai bên lẫn nhau có tổn thương. Sau đó trải qua hỏi thăm, đối phương căn bản cũng không có bắt bọn hắn đổ vật, mà lại đối phương cũng đã thề, hắn còn bồi thường không ít tiền. Cái này để hắn càng thêm phiền muộn. Thế là hắn liền suy nghĩ, ai nhất có cơ hội, cuối cùng nghĩ đến Hạ Thiên cùng Lan Uyển. Hắn cho rằng hai người kia cũng có hiểm nghi, đặc biệt là vừa nghĩ tới Lan Uyển, hắn cũng muốn thừa cơ hội này làm ra một ít chuyện đến, nhìn xem có thể hay không cùng Lan Uyển có tiến một bước phát triển. Ai đạp chúng ta? Hạ Thiên hỏi. Lúc này hắn mặt không hề cảm xúc, lầu dưới người cũng đều đang nhìn náo nhiệt, hắn nơi này là tầng thứ hai, vì lẽ đó lầu dưới người đều có thể nhìn phi thường rõ ràng. Ta hỏi ngươi có phải hay không các ngươi trộm ta đồ vật? Tên kia công tử lạnh lùng hỏi. Lúc này khí thế của hắn rào rạt. Hắn hiện tại hiển nhiên là muốn biểu hiện ra mình tàn nhẫn bá khí. Để Lan Uyển xem hắn cường thế một mặt. Hắn cho rằng, dạng này mới có thể hấp dẫn mỹ nữ chú ý. Dùng mình vương bá chi khí đến để Lan Uyển khuất phục. Ta hỏi ngươi là ai đạp ta môn? Hạ Thiên thanh âm cũng là vô cùng lạnh, trong lúc nhất thời, giữa hai người khí thế ai cũng không muốn để cho. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, phía dưới những người kia từng cái cũng tất cả đều là nhìn xem nơi này, bọn hắn tất cả đều duy trì trầm mặc, bọn hắn muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Lão bản, có phải là ở nhà các ngươi khách sạn liền không có bất kỳ an toàn bảo đảm chúng ta ở chỗ này, tùy thời môn đều có thể bị người đá văng thật sao? Cái kia chúng ta có phải hay không cũng có thể tùy tiện đá văng những người khác cửa phòng? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía lầu dưới lão bản kia hiện tại cũng ở đó xem náo nhiệt đâu. Lúc này bị Hạ Thiên một điểm tên, hắn hiển nhiên cũng là sững sờ. Không sai. Hạ Thiên nói đúng là một cái vấn đề rất lớn, hiện tại nếu như hắn chẳng quan tâm, như vậy về sau bọn hắn khách sạn thanh danh coi như thế nào không có. Đây là trong phòng không có xảy ra chuyện gì. Nếu như trong phòng hai người ngay tại làm một chút chuyện bí ẩn, sau đó cửa bị người đá văng, cái kia chẳng phải triệt để làm trò cười sao? Không có ý tứ, tiên sinh. Không có ý tứ, ta sẽ đem bọn hắn khu trục đi. Lão bản vội vàng nói. Khu trục đi là được rồi sao? Hạ Thiên sau khi nói xong hỏi lần nữa. Cái kia ta có phải hay không trước khi đi liền có thể đi đạp những người khác cửa phòng? Nếu như là, vậy ta hiện tại liền đi đạp. Hạ Thiên thật rất cho lực. Mỗi một câu nói đều có thể cắm đến lão bản trái tim bên trên. Đều để lão bản không thể coi thường. Tiên sinh, xin ngài yên tâm. Chúng ta có thể làm cho đối phương bồi thường, nhất định sẽ cho ngài bồi thường. Lão bản nói lần nữa. Tốt, ngươi nói đi, bồi thường bao nhiêu, sau đó ta đi đạp cửa, ta cũng bồi thường. Hạ Thiên một lần nữa nói. Lão bản trái tim lần nữa bị Hạ Thiên đâm một đao kia cắm hắn cũng là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên thật là quá ra sức. Ách lão bản mộng. Ta cảm giác ở tại các ngươi nơi này. Đã không đến nhân thân bảo đảm, để ta cảm thấy nguy cơ. Hạ Thiên nói lần nữa. Tiên sinh, ngài muốn thế nào ngài hãy nói đi, ta đều nhận. Lão bản cho rằng Hạ Thiên đây là muốn đe dọa hắn, bất quá lão bản cũng không có biện pháp khác, ai bảo chính hắn có mau bệnh đâu. Là hắn không có ngăn cản đối phương đi phá cửa, cũng là hắn không cẩn thận để lộ ra Hạ Thiên bọn hắn ở nơi đó. Vì lẽ đó hiện tại trừ chuyện như vậy, chính hắn cũng phải phụ trách nhiệm. Ta muốn thế nào rất đơn giản, ta muốn đạp cửa người kia một cái chân. Hạ Thiên nói thẳng. Hút. Tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tàn nhẫn. Đây quả thực là quá ác độc. Thế mà mới mở miệng liền muốn người ta một cái chân. Cái này, lão bản trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Không có cách nào thật sao? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía ngoài thành vệ quân. Thành vệ quân. Ta muốn biết chúng ta trong thành phố này mặt, nếu có người trực tiếp tới đạp cửa, các ngươi xử lý như thế nào? Khách sạn chỉnh đốn, đóng cửa tiệm 7 ngày đến 1 tháng, cố ý thi bạo người giam giữ 7 ngày đến 1 tháng. Thành vệ quân nói thẳng. Vậy thì tốt, làm theo đi. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Bao quát khách sạn lão bản cũng ngây ngẩn cả người. Quy củ là có. Nhưng bình thường mà nói, quy củ là chết, người là sống, vì lẽ đó phần lớn thành vệ quân đều là thích tự mình giải quyết liền tốt, tận lực không kinh động phía trên. Mà lại bọn hắn cùng những rượu này cửa hàng lão bản cũng đều là hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó bọn hắn cũng liền cho chút thể diện. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên để bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ. Bình thường đến nói, mọi người cũng sẽ cho thành vệ quân một bộ mặt, thế nhưng là Hạ Thiên ai mặt mũi cũng không cho a, chính là muốn làm đối phương a. Tiên sinh, ngài mở một mặt lưới, nhìn xem cần bao nhiêu tiền, ta đều bồi. Khách sạn lão bản cũng là vội vàng lên lầu. Ta nói, ta muốn một cái chân, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Công tử này, chuyện lần này các ngươi cũng có lỗi, nếu như các ngươi không giúp đỡ, ta cũng sẽ không cáo các ngươi. Khách sạn lão bản trực tiếp đem chiến hỏa dẫn đường người công tử kia trên thân. Người công tử kia nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là để thủ hạ của ngài nói lời xin lỗi, bằng không ta cũng đều vì mình đòi cái công đạo. Khách sạn lão bản nói. Hừ, bồi thường tiền không phải tốt, bao nhiêu ta ra là được rồi, 500 hồng kim có đủ hay không? Người công tử kia 10 phần đại khí nói, vừa rồi hắn muốn ở chỗ này soát một chút tồn tại cảm. Thế nhưng là tồn tại cảm không có soát minh bạch, ngược lại là bị tất cả mọi người không nhìn. Hiện tại đã tất cả mọi người đều nhìn về hắn, vậy hắn đương nhiên phải lần nữa tìm tới một chút tồn tại cảm, cái này tồn tại cảm tìm pháp chính là dùng tiền. Dùng tiền của mình đến làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy khí phách của hắn. Hồng kim. 500 hồng kim. Cái số này cũng không nhỏ. Ý của ngươi là muốn dùng 500 hồng kim đổi một cái chân thật sao, Hạ Thiên hỏi. 500 hồng kim còn chưa đủ à, người công tử kia 10 phần khinh thường nói ra, vậy liền 1000 hồng kim. Soạt. Người chung quanh tất cả đều há to miệng. Đại thủ bút a. Ta cho ngươi 1000 hồng kim mua hắn mặt khác một cái chân. Hết chương 4809. Chương 4810 hiện tại có thể lăn. Người đang FPO. Ngạch. Vừa rồi tất cả mọi người còn tại cảm khái người công tử kia đại thủ bút, hiện tại Hạ Thiên, liền triệt để làm cho tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh. Lại cho 1000 hồng kim mua mặt khác một cái chân. Đây cũng quá điên cuồng đi. Tiểu tử thúi, ngươi có ý tứ gì? Người công tử kia sắc mặt lạnh lẽo. Ta xem ở ngươi nơi đó, 1000 hồng kim có vẻ như phi thường đáng tiền a, vậy thì tốt, ta liền dùng 1000 hồng kim mua các ngươi người ở đây chân, có một đầu tính một đầu, ta toàn mua. Hạ Thiên nói thẳng. Hút. Quá trâu rồi. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên câu nói này cũng quá ngưu một điểm đi. Loại này tàn nhẫn trình độ đã là làm cho tất cả mọi người hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi, người công tử kia cắn răng. Công tử, ngài vẫn là để người kia đi ra nói xin lỗi đi. Khách sạn lão bản nói. Không thể nào, người của ta làm sao có thể cho một tên tiểu tử thúi xin lỗi. Người công tử kia nói. Thành vệ quân, ta nhận phạt khoản, nhưng là ta đem người gây chuyện giao ra, không liên quan cửa hàng. Khách sạn lão bản nhìn về phía ngoài thành vệ quân nói thẳng. Đã công tử này cứng như vậy khí, vậy hắn cũng không có biện pháp khác. Hắn hiện tại cũng không thể đóng cửa tiệm a. Đóng cửa tiệm đối với bọn hắn những rượu này cửa hàng đả kích lớn vô cùng. Ngươi làm cái gì? Người công tử kia nhìn về phía khách sạn lão bản. Ta là giữ gìn ta chỗ này ở khách an toàn, các ngươi ở đây nháo sự, vậy ta liền muốn đem các ngươi giao đến thành vệ quân trong tay. Còn có chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù ngươi bồi thường tiền, nhưng các ngươi cũng hẳn là chủ động xuất thủ tập kích a, hai lần sự tình tính cùng một chỗ tốt. Khách sạn lão bản nói. Ngươi, người công tử kia mới vừa rồi còn là muốn tìm một chút chàng tử, nhưng là hiện tại chàng tử không tìm ra đến, ngược lại là mặt mũi đều nhanh muốn vứt sạch. Không quản là Hạ Thiên nơi này, vẫn là khách sạn lão bản nơi này, không có bất kỳ người nào cho hắn mặt mũi. Hoàn toàn đem hắn phơi tại nơi này. Ta thế nào, ta chỉ là bình thường làm việc mà thôi, là các ngươi nháo sự. Khách sạn lão bản nói. Không sai. Mặc dù dưới tình huống bình thường, liền xem như có gây chuyện, cái kia cũng sẽ không có người để ý, nhưng là khách sạn lão bản đúng là có khống cáo quyền lợi của bọn hắn. Tốt, ta xin lỗi. Người công tử kia nhìn thoáng qua bên cạnh người kia xin lỗi đi. Người kia cắn răng, sau đó đi tới thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ba chữ này nói ra về sau, đây chính là phi thường mất mặt. Mỗi người cũng không nguyện ý nói ra ba chữ này tới. Các ngươi là nghe không hiểu ta sao? Ta muốn là hắn một cái chân, mà không phải một câu xin lỗi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, hắn mặc dù không thích gây chuyện, nhưng là nếu có người chọc hắn, vậy hắn tuyệt đối không sợ phiền phức. Hắn là ai? Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đời thứ nhất vương giả. Mười mấy vạn năm qua cái thứ nhất xem như thống nhất Thiên Nguyên Đại Lục tất cả cao thủ người. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều không đủ rơi nên nói cái gì cho phải, vừa rồi bọn hắn đều coi là Hạ Thiên là tại cùng bọn hắn nói đùa, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên a, vậy bọn hắn mới phát hiện, Hạ Thiên không phải đang nói đùa a, mà là đến thật a. Vừa rồi lão bản cũng coi là Hạ Thiên chẳng qua là vì một hơi. Vì muốn cái mặt mũi mà thôi. Nhưng là bây giờ, nghe được Hạ Thiên, lão bản cũng là vô cùng không hiểu tiên sinh, ngài như vậy, chỉ sợ cũng quá phận đi. Có sao Hạ Thiên nhìn về phía lão bản ta vẫn là tương đối thích giải quyết việc chung, phía ngoài thành vệ quân hẳn là có thể làm chuyện đi. Tốt, đây là các người ân oán cá nhân, ta không tham dự, ta thà nộp tiền phạt, những người này cũng có thể mang đi. Lão bản cũng không nói cái gì, hắn nhìn ra rồi, mình một cái quyết định là phạm vào sai lầm lớn. Hắn liền không nên để lộ Hạ Thiên gian phòng của bọn hắn hào. Vừa mới bắt đầu hắn cũng là muốn để trong này càng náo nhiệt một chút, dạng này cũng có thể mời chào khách nhân. Nhưng là bây giờ, hắn là lỗi của mình bỏ ra đại giới. Hắn là thật hối hận trêu chọc đến Hạ Thiên như thế một cái tàn nhẫn ra hỏa ha. Hắn đã nhận thua, cái kia còn dư lại liền muốn nhìn người công tử kia mình, nếu như công tử không làm quyết định lời nói, vậy bọn hắn liền tất cả đều muốn bị thành vệ quân bắt đi. Huynh đệ, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện a. Người công tử kia cũng biết sự tình làm lớn chuyện, không còn trang bê, mà là tiến lên muốn nói cùng. Ai là người huynh đệ ta chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mọi người mới nhớ tới, vừa rồi người công tử kia thế nhưng là một mực tại gọi Hạ Thiên tiểu tử thúi. Hiện tại Hạ Thiên đem chuyện này lật ra tới. Người công tử kia sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn hiện tại là thật muốn nổi giận a, bất quá hắn cũng là đang khống chế, hắn biết, mình không thể tùy tiện nổi giận. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, người công tử kia nói. Ta không cho rằng là hiểu lầm, Hạ Thiên y nguyên mặt không hề cảm xúc. Người có phải hay không cho thể diện mà không cần, người công tử kia cũng là một cái tuổi trẻ khí thịnh người. Hắn hiện tại đã khống chế không nổi lửa giận của mình, trực tiếp chất vấn Hạ Thiên. Hắn lúc nào cho người khác nói xin lỗi qua, nhưng là hôm nay, thế mà đến hai lần trước, lần thứ nhất nói xin lỗi thời điểm vẫn được, cái này lần thứ hai thế mà bị người ta làm như không thấy. Hơn nữa còn có Lan Uyển dạng này một cái mỹ nữ ở đây nhìn chăm chú lên. Hắn cảm giác mình ném đi mặt mũi, mà lại là tại mỹ nữ trước mặt ném đi mặt mũi. Loại chuyện này hắn làm sao có thể chịu đựng. Xong lão bản nhắm mắt lại, hắn biết, chuyện này xong. Đúng rồi, lão bản, có phải hay không chúng ta có thể tư nhân giải quyết, dạng này cũng không cần kinh động phía ngoài thành vệ quân rồi. Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía lão bản. Là có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải ngay trước thành vệ quân mặt cam đoan, không thể chết người, mà lại không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần truy cứu trách nhiệm, mà lại làm hỏng những thứ kia đều cần bồi thường. Lão bản nói thẳng. Nghe được lão bản, Hạ Thiên nhìn về phía đối diện người công tử kia, ngươi đồng ý không? Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Người công tử kia trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn bây giờ nhìn lên trước mặt Hạ Thiên, cũng là vô cùng có hào hứng. Phảng phất là đang nhìn một người chết đồng dạng. Song phương phải chăng xác nhận phía ngoài thành vệ quân hô? Xác nhận song phương cùng một chỗ hô. Hạ Thiên đột nhiên đưa tay, đúng rồi, con người của ta phi thường rõ lý lẽ, ta chỉ cần một cái chân, nhiều không cần, ai đạp môn, ta liền muốn ai một cái chân. Vậy liền xem ai chân gãy đi, người công tử kia nói, trên mặt tất cả đều là tự tin thần sắc. Phốc. Thanh âm của hắn vừa dứt, không đợi tiếp tục trang bê. Hắn liền nghe được một thanh âm. Phi thường thanh âm thanh thúy. A. À. Sau đó kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh truyền đến. Sắc mặt của mọi người tất cả đều là biến đổi. Quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Kết thúc, hiện tại các ngươi có thể lăn, Hạ Thiên nói. Hết chương 4810. Chương 4811 xếp hạng thứ nhất hỏa diễm. Người đăng FPO. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều an tĩnh. Vừa rồi một nháy mắt, tất cả mọi người có thể khẳng định, chính là trong nháy mắt. Cái kia đạp cửa đùi người đứt mất, mà lại những người còn lại tất cả đều bị nháy mắt mang ra ngoài cửa. Thân thể của bọn hắn phảng phất như là trống rỗng xuất hiện ở ngoài cửa đồng dạng. Quá nhanh. Cao thủ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người minh bạch, cái này tàn nhẫn người nhất định là một cao thủ. Tự liền vừa rồi cái kia công tử ca trên lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh, tại thời khắc này bọn hắn đều hiểu. Trong phòng này ở chính là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Công tử, chân của ta còn có thể nối liền, hắn cũng không có phá hư ta trên đùi tế bào. Cái kia chân ngắn người cắn răng. Nghe được hắn, tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên chẳng qua là vì cho bọn hắn một bài học mà thôi, cũng không có thật muốn giết bọn hắn. Bằng không mà nói, lấy vừa rồi Hạ Thiên lộ cái kia một tay, bọn hắn thật là không đáng chú ý. Có thể nói, Hạ Thiên có thể phi thường nhẹ nhõm đem bọn hắn diệt sát. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng, Hạ Thiên nhất định có bản sự kia. Đi, không cần lại trêu chọc người này, người công tử kia vội vàng nói. Khách sạn lão bản cũng là vội vàng phân phó, ai cũng không nên trêu chọc trong phòng này người. Hạ làm người công tử kia đem dưới tay chân nối liền về sau, hắn đột nhiên phát hiện, chữ vật giới chỉ ngay tại trong ngực của mình không có ném. Hắn vội vàng tiến hành xem xét. Hàn thiết vẫn còn ở đó. Hô! Hắn thở một hơi thật dài nhanh lên rời đi nơi này. Lúc này Hạ Thiên đang ngồi ở trong phòng của mình. Vừa rồi tại động thủ thời điểm, hắn liền đem hàn thiết trả lại, mặc dù hàn thiết giá trị rất cao, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, hàn thiết mặc dù chân quý, nhưng hắn cũng không cần. Đối phương mặc dù cản rỡ, nhưng tội không đáng chết, Hạ Thiên cũng không thể bởi vì đối phương đoạt hắn phía trên, đạp bọn họ liền giết đối phương đi. Như vậy, hắn chính là ỷ thế hiếp người. Hắn trước kia là xem thường nhất những cái kia ỷ thế hiếp người người, nếu như chính hắn có thực lực liền bắt đầu ỷ thế hiếp người lời nói, vậy hắn chẳng phải là biến thành mình ghét nhất người. Bất quá hắn vẫn là đem cái kia ngọc giản lưu lại. Vừa rồi hắn cùng Lan Uyển thấy được thập đại thần hỏa bên trong đệ nhị. Đó chính là sinh mệnh chi hỏa. Tiếp xuống, hắn cùng Lan Uyển nhìn về phía trang kế tiếp. Trên đó viết chính là xếp hạng thứ nhất hỏa diễm. Thứ nhất thôn vệ chi hỏa. Danh xưng có thể thôn vệ hết thảy hỏa diễm, này hỏa phần đốt, có thể đem cái khác tất cả hỏa diễm toàn bộ thôn vệ, có được ngọn lửa này, cái kia cùng cái khác hỏa thuộc tính người quyết đấu, trực tiếp vô địch. Không quản đối phương hỏa diễm là đẳng cấp gì, cũng không thể tổn thương có được thôn vệ chi hỏa người. Thu hoạch được xác suất lẻ tẻ. Trường khống độ khó lẻ tẻ. Uy lực 100 khỏa tinh. Luyện đan lẻ tẻ. Luyện khí lẻ tẻ. Ngạch. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên cùng Lan Uyển liếc nhau một cái. Ngươi kiến thức rộng rãi, biết đây là có chuyện gì sao? Lan Uyển hỏi. Nàng hiện tại cũng hoàn toàn nhìn hôn mê rồi. Ta cũng chưa nghe nói qua cái gì thôn vệ chi hỏa a, ngọn lửa này hẳn là chỉ là dùng để chiến đấu, nhưng là thu hoạch được xác suất lẻ tẻ ý tứ chính là không có người có thể thu hoạch được ngọn lửa này, mà lại chỉ cần vào tay liền có thể sử dụng. Ngọn lửa này sức chiến đấu hẳn là không thể nói, nhưng là luyện đan cùng luyện khí đều không dùng đến a, thấy thế nào đều là một cái bắc a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn nhưng là cùng không ít hỏa diễm đều đã từng quen biết. Nhưng là thiên linh đại lục bên trên cái này 10 loại thần hỏa cũng là để hắn cảm giác được không hiểu thấu a. Thật sự là không hiểu thấu hỏa diễm, cũng không biết cái này xếp hạng là ai làm ra. Lan Uyển lắc đầu. Loại vật này nhìn xem coi như xong. Bình thường muốn tính quyền uy, cái kia trừ phi bọn hắn nơi này cũng có bách hiểu xanh. Hạ Thiên cười một tiếng. Nghe được Hạ Thiên, Lan Uyển cũng cười. Bọn hắn đều là thiên nguyên đại lục tới, tự nhiên đều sùng bái qua bách hiểu xanh. Hạ Thiên hướng phía sau nhìn lại. Đằng sau thế mà còn có chữ viết. Thú hỏa 12 cấp. Trên đó viết thú hỏa có thể chia làm 12 cái đẳng cấp, nhưng là cụ thể làm sao phân chia, thì là không có. Cái này ngọc giản nửa bộ sau hẳn là bị người phá hủy, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng là không thấy được. Tiểu hỏa hỏa diễm hẳn là thuộc về thú hỏa đi, đáng tiếc không thấy được, nếu không cũng có thể phán đoán một chút thuộc về đẳng cấp gì. Hạ Thiên đem ngọc giản khép lại. Ngươi có tính toán gì hay không, làm sao tìm được bọn hắn? Lan Uyển nói là Hạ Thiên những cái kia người nhà. Hạ Thiên đi vào thiên linh đại lục chính là vì tìm kiếm người nhà của hắn. Nhưng là bây giờ thiên linh đại lục so với bọn hắn trong tưởng tượng phải lớn, muốn biết người nhà của hắn, quả thực chính là mò kim đáy biển a. Cần trước hết nghĩ cái biện pháp nổi danh a, bằng không ngay cả truyền tống trận đều không sử dụng được. Hạ Thiên cũng không dám tưởng tượng, dựa vào tòa kỹ như thế một tòa thành thị chạy, hắn liền xem như chạy đến già, chỉ sợ cũng chạy không hết Thiên Linh Đại Lục a. Lấy chúng ta thực lực, muốn nổi danh hẳn là cũng không phải là phi thường khó khăn sự tình. Lan Uyển nói. Không, cây to đón gió, mãi mãi cũng không nên nghĩ lại từng cái lĩnh vực đều đạt đến đỉnh phong, như vậy, ngươi sẽ ngăn lại rất nhiều người đường, địch nhân của ngươi cũng sẽ càng nhiều, vì lẽ đó lựa chọn một phương diện đột xuất điểm, sau đó làm một chút chuyện lớn, dạng này cũng liền có thể nổi danh, mặt khác cần tìm tới một chút có quyền uy thế lực, để bọn hắn hỗ trợ xem xét. Hạ Thiên nói. Ân, vậy ngươi lựa chọn cái gì đâu? Lan Uyển hỏi. Luyện đan, vừa vặn nơi này phi thường thích hợp luyện đan, mà lại ta cũng muốn tăng lên một chút thuật luyện đan của mình. Hạ Thiên nói, mặc dù hắn đối với mình luyện đan thuật vô cùng tự tin. Nhưng đây chẳng qua là thủ pháp bên trên tự tin mà thôi, hắn đối với mình thủ pháp, hỏa diễm cùng lực khống chế đều là có nắm chắc. Nhưng là hắn rất ít luyện chế cao cấp đan dược, vì lẽ đó chỗ không đủ còn có không ít. Mà lại nơi này đan dược đều có luyện chế đan phổ. Không có đan phổ, Hạ Thiên cũng không có khả năng tùy tiện liền luyện chế đan dược a. Bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, hắn so người khác có thiên nhiên ưu thế, hắn đi lên liền có thể nhẹ nhõm luyện đan, chỉ cần để hắn thí nghiệm mấy lần, vậy liền nhất định có thể thành công, không quản là cái gì loại đan dược. Đi thôi, đi bộ một chút đi, vừa vặn nghiên cứu một chút luyện đan sư đều điểm đẳng cấp gì. Chờ có tiếng về sau, trước hết đi xem một chút cái kia thiên lực chiến thần. Hạ Thiên mặc dù không biết cái này thiên lực chiến thần có phải hay không mình nhận biết nhỏ thiên lực. Nhưng vạn nhất là đâu, hắn vừa vặn cũng muốn nhìn một chút nhỏ thiên lực. Bất quá hắn cũng sẽ không đi quấy rầy nhỏ thiên lực bình thường sinh hoạt. Nếu như không phải lời nói, quên đi. Ân Lan Uyển nhẹ gật đầu, sau đó hai người đi ra ngoài. Người bên ngoài nhìn thấy hai người bọn họ đi tới. Mỗi một cái đều là kính sợ cúi đầu, trải qua sự tình vừa rồi, Hạ Thiên đã được đến tôn trọng của mọi người. Không quản ở nơi đó. Thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Lão bản, các ngươi nơi này lớn nhất trung tâm giao dịch là địa phương nào? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía khách sạn lão bản. Hết chương 4811. Chương 4812 luyện đan sư đẳng cấp. Người đăng FPO. Ngạch. Lão bản lập tức sững sờ. Nghe được Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi hắn lời nói, hắn cũng là triệt để sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Đại nhân, ở phía trước, Vạn Mã Các. Đa tạ Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên rời đi. Người chung quanh cũng là thở dài một hơi. Hắn mạnh bao nhiêu, nhiều bá khí, mọi người đều là nhìn thấy, mặc dù sự tình vừa rồi hắn cũng không có sâu truy cứu, nhưng là tất cả mọi người thấy được hắn cường hãn. Cũng biết ngàn vạn không thể đắc tội hắn, hắn vừa rồi cách làm chính là cho những người khác gõ một cái cảnh báo, tuyệt đối đừng không có việc gì đi đắc tội hắn. Hô! Lão bản thở dài một hơi. Vừa rồi hắn thật đúng là lo lắng Hạ Thiên sâu truy cứu a, bởi vì lúc trước hắn xác thực có lỗi, nếu như sâu truy cứu, vậy hắn liền không có chạy. Thế nhưng là nghe được Hạ Thiên nói tạ chữ thời điểm, chung quanh những người kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên là phi thường tán thưởng. Hạ Thiên đây mới gọi là làm tính tình thật. Ngươi đắc tội ta, vậy ta liền không buông tha ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì thực lực mạnh liền khi dễ người, hỏi đường người khác trả lời, đồng dạng muốn nói tạ ơn. Bình thường đến nói. Giống Hạ Thiên cao thủ như vậy, ai sẽ nói tạ đâu. Vạn Mã Các. Hạ Thiên đi trong chốc lát liền thấy, cái này Vạn Mã Các nhìn qua vô cùng lớn. Mà lại tới tới lui lui người đều rất nhiều, nơi này là tự do thành thị, vì lẽ đó ban đêm cũng sẽ không đem người đuổi đi, chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó nơi này hắc dạ sinh ý đồng dạng nóng này. Tiên sinh, có cần gì không? Một nữ tử đi lên phía trước hỏi. Ta muốn mua có quan hệ luyện đan đẳng cấp cùng đan dược đẳng cấp sách. Hạ Thiên nói. Được rồi, tiên sinh, mời vào bên trong, nữ tử kia nói. Đúng rồi. Các người nơi này có thể hay không giúp ta tìm người? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, tìm người, nếu như là tại phụ cận thành chỉ có thể, xa không có cách nào. Nữ tử kia nói lần nữa. Tốt ha, vậy liền trước giúp ta mua ta cần vật liệu, ngoài ra còn có phụ cận thành thị gần nhất muốn phát sinh đại sự cũng đều mua cho ta một phần đi, Hạ Thiên biết, tin tức vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nắm giữ tin tức, vậy liền có thể nắm giữ phụ cận đại sự. Đương nhiên, tin tức là không thể tin hoàn toàn, nhưng lại có thể biết hiểu rõ đến sự tình đại khái. Nữ tử mang theo Hạ Thiên đi tới một chỗ sân khấu, đem Hạ Thiên vật cần thiết tất cả đều cho Hạ Thiên muốn đi ra tiên sinh, tổng cộng là 10 cái hồng kim. Hạ Thiên giao tiền, đem đồ vật nắm bắt tới tay, sau đó hắn cũng không có hẹp hòi, trực tiếp hoa 20 hồng kim muốn một cái nghỉ ngơi ở giữa. Vừa nghe đến Hạ Thiên muốn nghỉ ngơi ở giữa, nữ tử càng thêm khách khí. Phòng nghỉ đồng dạng đều là kẻ có tiền mới có thể sử dụng, bởi vì giá cả đắt vô cùng, 20 hồng kim một giờ. 20 hồng kim, cái kia đã đủ người bình thường kiếm mấy năm. Đi vào trong phòng nghỉ về sau, Hạ Thiên nhìn một chút luyện đan sư đẳng cấp. Nơi này luyện đan sư đẳng cấp vô cùng đơn giản, đan đồ cấp 3, đan người cấp 3, đan sư cấp 3, đan vương cấp 3, đan tôn cấp 3, đan thánh đỉnh cấp. Mỗi một cấp ở giữa khoảng cách đều là không nhỏ. Mà đan dược đẳng cấp cũng càng thêm rõ ràng. Hết thảy có thể chia làm 16 cấp bậc. Đối ứng luyện đan sư đẳng cấp. Đan đồ cấp 3 cũng liền có thể luyện chế ra cấp 3 trong vòng đan linh, đan người cấp 3 chính là có thể luyện chế ra cấp 6 trong vòng đan linh, đan sư cấp 3 chính là có thể luyện chế ra cấp 9 trong vòng đan linh, đan vương cấp 3 chính là có thể luyện chế ra 12 cấp trong vòng đan linh, đan tôn cấp 3 chính là có thể luyện chế ra cấp 15 trong vòng đan linh, còn đan thánh, đó chính là 16 cấp đan linh. Đương nhiên, cũng không phải là đối ứng đẳng cấp liền có thể luyện chế ra đối ứng đan dược. Trên Thiên Linh Đại Lục, đan phổ vô cùng chân quý, vì lẽ đó đồng dạng luyện đan sư trong tay cũng liền nắm giữ lấy đồng cấp bên trong một hai dạng đan dược phương pháp luyện chế mà thôi. Mà lại từng cái coi như chân bảo, chỉ truyền cho mình thân cận nhất hậu đại. Không có đan phổ, liền xem như đan vương cấp bậc luyện đan sư cũng vô pháp luyện được phổ thông cấp 9 trở xuống đan dược. Đương nhiên, có thể trở thành đan vương, biết đến đan phổ khẳng định không ít, kiến thức cũng không ít. Bất quá một khi đến đan tôn, cơ hồ liền có thể đạt tới phân tích đan dược năng lực, bọn hắn chỉ cần thu được một loại đan dược, như vậy trải qua mấy năm nghiên cứu, liền có thể đem loại đan dược này thành phần phân tích ra được, bất quá đẳng cấp càng cao đan dược cũng liền càng khó phân tích. Về phần đan thánh, đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Danh xưng có thể luyện chế ra 16 cấp thánh đan tồn tại. Phân cấp đơn giản sáng tỏ a, Hạ Thiên lại mua một bản cụ thể tu luyện đẳng cấp phân chia. Lần này mua được kỹ càng nhiều. Thiên Linh Đại Lục tu luyện cấp bậc là nguyên tố cấp 9, nguyên tố cấp 1 sức chiến đấu 100, nguyên tố cấp 2 sức chiến đấu 200, theo thứ tự xuống dưới nguyên tố cấp 9 sức chiến đấu 900. Nguyên tố linh sức chiến đấu 1000 đến 2000. Nguyên tố hồn sức chiến đấu 2000 đến 1 vạn. Nguyên tố đan 1 vạn đến 10 vạn. Nguyên tố ngụy thánh 10 vạn đến 15 vạn. Nguyên tố bán thánh 15 vạn đến 20 vạn. Nguyên tố thánh cấp 20 vạn. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trước đó mặc dù đã bước đầu hiểu rõ Thiên Linh Đại Lục đẳng cấp, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái bước đầu hiểu rõ, cũng không rõ ràng cụ thể, nhưng là lần này hắn xem như triệt để hiểu rõ. Hắn cùng Lan Uyển chân chính sức chiến đấu đều là nguyên tố ngụy thánh. Kỳ thật cùng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên chính là đổi một cái xưng hô mà thôi. Nhưng là nếu như nói thực tế sức chiến đấu, Hạ Thiên chính là nguyên tố bán thánh. Lan Uyển cũng đã vô hạn tiếp cận nguyên tố bán thánh. Nói cách khác, hắn cùng Lan Uyển có thể trên Thiên Linh Đại Lục đi ngang. Cơ hồ là không có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Bất quá Hạ Thiên cho là mình là một cái điệu thấp mỹ nam tử, vì lẽ đó hắn vẫn là thích điệu thấp một chút. Sau đó Hạ Thiên nhìn một chút tin tức, đại bộ phận đều là một chút đường viền tin tức, bất quá nhìn một hồi vẫn là nhìn thấy tin tức hữu dụng. Một tháng sau, Tiên Châu 72 thành tất cả thế lực đều có thể đi tin, đều tham gia luyện đan sư đại hội, luyện khí sư đại hội, trận pháp sư đại hội, lính đánh thuê vương đại sẽ. Cái này bốn cái đại hội sau cùng 10 hạng đầu đều đem thu hoạch được phần thưởng phong phú, đồng thời danh tự sẽ treo ở tin đều lớn trên bảng. Thậm chí nếu có người thành tích đột xuất, sẽ còn treo ở tin đều tổng bảng phía trên, như thế liền triệt để tại tin đều nổi danh, hơn nữa còn có thể đi theo tin đều đi tham gia bí hoang 10 châu thi đấu, thành tích ưu dị người, trực tiếp tại toàn bộ bí hoang đều sắp thành tên. Cơ hội này không tệ, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn tham gia cái nào? Lan Uyển nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nàng thế nhưng là biết Hạ Thiên bản lãnh của ngươi, không quản Hạ Thiên đi tham gia cái nào, đều có thể thu hoạch được thành tích. Luyện đan đi, gần nhất có thể nghiên cứu một chút luyện đan, sau đó trực tiếp tham gia luyện đan tranh tài liền tốt, ngươi cũng có thể đi tham gia lính đánh thuê tranh tài, ta đoán chừng sẽ có một chút lính đánh thuê thưởng thức cùng thực lực so đấu, thực lực của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề, về phần lính đánh thuê thưởng thức, vậy thì càng không đáng kể, người khác học chính là lý luận, mà ngươi là ngay cả võ đế động phủ loại kia nơi hiểm yếu đều xông qua được. Hết chương 4812. Chương 4813 Thủy Phượng Hoàng Rong Binh Đoàn. Người đang FPO. Không sai. Lính đánh thuê cùng Rong Binh Đoàn tồn tại, chính là vì thám hiểm, vì tìm kiếm bảo vật. Bọn hắn bình thường khảo hạch những cái kia, đều là một chút trên lý luận tri thức, hoặc là một chút cần thiết kinh nghiệm, nhưng là những vật này cùng Lan Uyển so ra, vậy liền không coi vào đâu. Lan Uyển thế nhưng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, võ đế động phủ thế nhưng là thiên nguyên đại lục bên trên bảo tàng lớn nhất cùng động phủ A. Nơi đó nàng đều đi qua, cái kia nàng sẽ còn so với cái kia lính đánh thuê chênh lệch sao? Đương nhiên sẽ không. Tốt, ta có thể sáng lập một nữ tử Rong Binh Đoàn, sau đó dùng Rong Binh Đoàn danh tự đi dự thi. Lan Uyển cũng là phi thường có hào hứng nói. Trên thiên nguyên đại lục, hắn thường thấy Hạ Thiên cùng hắn đám kia các huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Loại này tình nghĩa là người khác hạng mục mà cầu còn không được. Nàng cũng đối loại này tình nghĩa vô cùng hướng tới, bất quá nàng cũng sẽ không tìm một đám nam đi giảng tình nghĩa. Nàng muốn tổ kiến một chi nữ tử Rong Binh Đoàn, đương nhiên, nàng muốn người đều là những cái kia mình để ý người. Hạ Thiên bọn hắn ở đây ngồi mấy giờ? Mấy canh giờ này bên trong? Hạ Thiên bắt đầu đối thiên linh đại lục tri thức tiến hành bù lại. Hắn không phải một cái người cuồng vọng, vì lẽ đó hắn không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ từ nơi đó cơ sở nhất tri thức học lên. Ba người đi, tất có thầy ta. Mà lại Hạ Thiên còn mua một chút luyện đan kiến thức căn bản, mặc dù hắn luyện đan kỹ thuật mình vô cùng tự tin, nhưng hắn cũng đồng dạng muốn học tập khác biệt địa phương khác biệt luyện đan phương pháp. Dạng này cũng đối với mình tăng lên có trợ giúp rất lớn. Về phần luyện khí, Hạ Thiên cũng nhìn lướt qua. Bất quá cũng không có sốt ruột. Hiện tại hắn đầu tiên cần phải làm là luyện đan. Thiên linh đại lục nơi này các loại vật liệu tung hoành, vô cùng thích hợp luyện đan. Thân ở vị trí khác biệt, nhìn thế giới ánh mắt cũng là khác biệt. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn cho rằng, làm ngươi thực lực khi yếu ớt, ngươi nhìn thế giới là ngưỡng vọng, nhưng khi thực lực của ngươi cường đại lúc, ngươi đối đãi thế giới này chính là nhìn xuống. Mà lại ngươi thị giác sẽ càng rộng, đối đãi mỗi người cũng đều là khác biệt. Hạ Thiên nhìn một đêm vật liệu, cuối cùng là đối thiên linh đại lục có rất nhiều nhận biết. Thiên linh đại lục mặc dù rất lớn, nhưng thế lực cũng không đồng ý, thế lực khắp nơi hiện tại là đạt đến một cái điểm thăng bằng, cái điểm cân bằng này bất luận kẻ nào đều không thể phá hư, nếu không liền sẽ dẫn phát chiến tranh, mà biên cương các loại hỏa loạn cũng là không ngừng, mà lại lâu dài đều có đủ loại thượng cổ động phủ mở ra, kỳ ngộ không ngừng. Các loại núi quan hiểm địa nhiều vô số kể, liền xem như thiên linh đại lục bên trên những cái kia đứng đầu nhất người đều không dám nói mình có thể trên thiên linh đại lục ngang vô kỵ. Bởi vì rất nhiều hiểm quan chính là bọn hắn đi, cũng sẽ mất mạng. Thật sự là một mảnh thần kỳ đại lục A, chỉ bất quá không biết các nàng đều ở nơi đó A. Hạ Thiên ánh mắt mong đợi nhìn về phía phương xa. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn, mà lại ta dự cảm, thế gian này không hề dài. Lan Uyển ngọt ngào cười một tiếng. Hạ Thiên cũng là trên trán Lan Uyển hôn một cái đi thôi. Hai người ra Vạn Mã Các. Vạn Mã Các nhân viên phục vụ cũng là đem bọn hắn một đường đưa đến bên ngoài, đồng thời nói cho bọn hắn Rong Binh Công Hội đường đi như thế nào. Lan Uyển muốn trước đăng ký cái Rong Binh Công Hội, sau đó cầm tới lính đánh thuê chứng minh, về phần Rong Binh Công Hội đẳng cấp, cái kia nàng căn bản cũng không quan tâm, trong mắt của nàng thực lực mới là chứng minh hết thảy. Về phần đẳng cấp chẳng qua là cho người khác nhìn mà thôi. Mà còn chờ cấp mà nói bản thân liền có rất nhiều bắc tồn tại. Phú gia công tử liền có thể thông qua các loại vừa phát tăng lên mình lính đánh thuê đẳng cấp. Chúng ta muốn đăng ký lính đánh thuê cùng Rong Binh Đoàn. Hạ Thiên đi qua nói. Lính đánh thuê 10 cái hồng kim, Rong Binh Đoàn 100 mai, trước hết nghĩ tốt Rong Binh Đoàn danh tự, không thể cùng cái khác ghi chép qua Rong Binh Đoàn lặp lại. Nếu như Rong Binh Đoàn liên tục một năm cái gì lính đánh thuê nhiệm vụ đều không có làm qua, thì là tự động giáng cấp, nếu như giáng cấp đến thấp nhất lời nói, vậy sẽ trực tiếp giải tán dòng binh đoàn, về sau người khác cũng có thể sử dụng ngươi dòng binh đoàn tên. Người kia uể oải nói. Đa tạ, Hạ Thiên đưa qua 10 cái hồng kim, sau đó Lan Uyển đem tư liệu của mình đưa vào, nàng lính đánh thuê rất đơn giản liền đăng ký thành công, trực tiếp thu được một viên lính đánh thuê huy chương, cái này huy chương có thể tại bất luận cái gì dòng binh công hội tra được. Vừa mới bắt đầu dòng binh công hội làm cái này dòng binh huy chương mục đích, chính là vì phòng ngừa có người tử vong cũng không có ai biết thân phận. Dạng này liền xem như một người đã tại thám hiểm thời điểm chết ngay cả thi thể đều không thừa xuống, vậy chỉ cần huy chương của hắn bị người cầm về, liền có thể trực tiếp thẩm tra đến thân phận của người này, đồng thời dòng binh công hội cũng sẽ phụ trách đem người này di vật giao đến người nhà trong tay. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải rất phổ biến. Bởi vì người bình thường chết rồi, người này đồ còn dư lại cũng liền bị người khác lợi dụng. Cũng sẽ có một chút người hảo tâm, đem những người kia di vật giao đến dòng binh công hội đi, dòng binh công hội liền sẽ tuyên bố nhiệm vụ, đưa đến nhà của người này bên trong. Dòng binh đoàn danh tự nghĩ được chưa? Hạ Thiên hỏi. Ta vừa rồi thử mấy cái, đều đã bị người kêu. Lan Uyển nói. Không có việc gì, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Hạ Thiên nói. Ân, Lan Uyển cũng là nhẹ gật đầu. Thí nghiệm hơn 10 phút. Thủy Phượng Hoàng dòng binh đoàn, thành công. Lan Uyển trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây cũng quá tục đi, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Không tệ, có thể lên một cái không tái diễn liền đã không dễ dàng. Lan Uyển trực tiếp đưa ra tư liệu. Dòng binh đoàn đăng ký thành công, hiện tại là đẳng cấp thấp nhất dòng binh đoàn, cũng chính là cấp 1 dòng binh đoàn. Nhiều nhất tính đến ngươi chỉ có thể có 10 người, có thể đến bất kỳ một nhà dòng binh công hội đi đăng ký. Dòng binh công hội người kia đem Lan Uyển muốn huy chương đưa cho Lan Uyển. Đây là dòng binh đoàn huy chương, mà lại chính nàng cái kia lính đánh thuê huy chương cũng thay đổi thành kim sắc, phía trên đồ án tự động biến thành dòng binh đoàn đồ án. Mà cái kia đồ án chính là tiểu thủy. Tốt, đi tìm hai thất tốt một chút tọa giá, chúng ta đi tin đều. Hạ Thiên nói. Ân Lan Uyển đăng ký dòng binh đoàn, hiện tại vẫn là vô cùng hưng phấn. Nàng đối với mình về sau lính đánh thuê con đường tràn đầy đủ loại ước mơ. Hơn nữa còn mua một bản lính đánh thuê bút ký. Cái này bút ký giá trị 1 vạn hồng kim, người bình thường là sẽ không mua, bất quá chỗ tốt duy nhất chính là, có thể tại bất luận cái gì một chỗ lục soát phụ cận nhiệm vụ, mà lại trực tiếp xác nhận, thuộc về xa xỉ phẩm. Tòa kỵ thị trường. Nơi này tòa kỵ trên cổ đều có vòng cổ, là dùng đến khống chế những tòa kỵ này. Cái kia tòa kỵ rất thật xinh đẹp, chúng ta mua cái kia đi. Lan Uyển thấy được một đầu thất thải lộc. Mỹ nữ, đầu này gọi là thất sắc lộc, mỹ quan tuyệt đối là mỹ quan, nhưng là tỷ suất chi phí hiệu quả cũng không cao, giá tiền của nó phi thường đắt đỏ, mà lại tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu nhất là phi thường nhận giá tu a, nếu như ngài là vì đi đường, vậy ta đề nghị ngài lựa chọn cái khác. Lão bản đi lên nói. Liền hắn đi. Hạ Thiên mỉm cười tốc độ chậm, không phải còn có ta sao? Nàng dâu vừa sốt ruột, trưởng phu chính là con lừa. Hết chương 4813. Chương 4814 Hồ tộc Tô Mị. Người đăng FPO. Tiên sinh đại tài a, khó trách có thể cưới được mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Lão bản vô cùng biết nói chuyện. Bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. 1.000 hồng kim một đầu, lão bản nói, trước đó hắn cũng đã nói qua, thất thải lộc giá tiền là phi thường quý. 1.000 hồng kim, mua một đầu tốc độ không nhanh tọa kỵ, đây cũng là chỉ có thổ hào mới có thể làm sự tình. 1.000 hồng kim, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều không phải con số nhỏ a. Một người bình thường, một năm cũng liền kiếm cái 10 mấy hồng kim mà thôi. Vì lẽ đó hắn bình thường sẽ không chủ đẩy đầu này tọa kỵ. Tiền cho ngươi, đến một đầu. Hạ Thiên trực tiếp giao 1.000 hồng kim. Lão bản cũng là rất nhanh hoàn thành giao tiếp. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên trước đó cũng đã đem đi hướng tin đều lộ trình tất cả đều nhớ kỹ, cũng may bọn hắn vị trí hiện tại khoảng cách tin đều cũng không xa, nếu không cái khác địa phương xa một chút, liền xem như sớm 1 năm qua đi, đó cũng là không kịp. Hai người trực tiếp hướng ngoài thành tiến đến. Ta muốn đem nó vòng cổ lấy xuống, Lan Uyển nhìn nói với Hạ Thiên. Hiện tại không cần lấy xuống, nó sẽ mất khống chế, đến lúc đó liền sẽ muốn chạy trốn, chạy không quan trọng, nhưng nơi này đâu đâu cũng có người, không quản nó chạy đến chỗ nào, đều sẽ bị người bắt trở lại, sau đó lại bán đi, một khi bị bắt, liền khẳng định lại nhận ngược đãi, thậm chí không cẩn thận sẽ còn bị giết chết. Nếu như ngươi muốn buông ra nó, liền chờ đi ngang qua thâm sơn chỗ lại buông ra nó đi. Hạ Thiên nói. Tốt a, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trực tiếp xuất phát. Thất sắc lộc tốc độ cũng không nhanh, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Dọc theo con đường này, hai người bọn họ đội ngũ có thể nói là vô cùng dễ thấy, thất sắc lộc nguyên bản là phi thường hiển nhiên đồ vật, lại thêm Lan Uyển mỹ mạo, nhìn qua liền càng thêm chói mắt, bất quá làm những người kia nhìn thấy Hạ Thiên tốc độ lúc, đồng dạng giã tu cũng không dám đi lên. Chấn nhiếp. Hạ Thiên làm ra chấn nhiếp tác dụng. Thực lực, tại bất luận cái gì địa phương đều có tác dụng. Chạy chừng 7 ngày, Hạ Thiên bọn hắn đi tới một mảnh rừng rậm bên cạnh nơi này tương đối an toàn, buông ra nó đi. Ân Lan Uyển nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ thất sắc lộc cổ nai con, ta và ngươi nhận biết một trận, cái này thả ngươi đi, về sau không cần lại bị người bắt đến. Sau đó nàng lấy xuống thất sắc lộc vòng cổ. Thất sắc lộc cũng là trực tiếp chạy hướng về phía trong rừng rậm, không quay đầu lại, cũng không có cảm kích, chỉ biết là không ngừng hướng bên trong chạy. Không cần nhìn, nó đã rời đi. Hạ Thiên vỗ vỗ Lan Uyển bả vai. Ân, đi thôi, kế tiếp địa phương là thành trì đi, Lan Uyển hỏi. Là yêu dễ thành trì, nghe nói bên trong có thể giao dịch các loại yêu thú sủng vật, cũng có tốt hơn tòa kỵ, còn có một số hải tộc yêu thú, những này yêu thú có thể tự mình thuần phục, sau đó xem như thủ hạ của mình dùng, sức chiến đấu cũng không tệ lắm. Hạ Thiên nói. Nghe vào giống như rất tàn nhẫn a, Lan Uyển nói. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải đi mua, chẳng qua là hỏi thăm một chút mà thôi, mà lại tại hải tộc hoặc là yêu tộc bên trong, cũng nhất định có buôn bán nhân loại, mạnh được yếu thua tại bất luận cái gì một cái thế giới đều là giống nhau. Hạ Thiên nói. Hắn phi thường rõ ràng nhược nhục cường thực quy tắc. Bởi vì hắn đã đi không quốc rất nhiều địa phương, hắn đều kinh lịch những này tràng diện. Không quản nhìn qua cỡ nào địa phương tốt, đều như thế có bất công tồn tại. Có người tại, vậy thì có tham lam. Cường giả liền sẽ chế bá hết thảy. Ân Lan Uyển cũng không phải pha lê tâm, đặc biệt là cùng Hạ Thiên xông qua võ đế động phủ về sau, nàng cũng là giết không ít người, trước kia nàng là thật chỉ giết tội ác tày trời người, nhưng là tại võ đế trong động phủ nàng nhìn thấy, ngươi không phải đối phương liền muốn giết ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định phải làm như thế. Bất quá Lan Uyển dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không loạn giết vô tội. Cũng sẽ không tùy tiện khi dễ người khác. Nàng trong lòng của người này vẫn là hướng thiện. Đi thôi, trước mặt yêu dễ thành thị không xa. Hạ Thiên mỉm cười. Hai người bước nhanh hơn. Nửa giờ, bọn hắn liền đến cái kia yêu thú giao dịch thành thành phố. Thành phố này vào thành cần giao nạp một hồng kim. Cái giá tiền này cũng không thấp. Bất quá cũng không có người nháo sự. Bởi vì lại tới đây người, cơ hồ không phải tới mua đồ. Chính là ra bán đồ vật, mua đồ người tự nhiên là không thiếu tiền, bán đồ người cũng sẽ kiếm tiền. Vì lẽ đó không có người cùng thành vệ quân không qua được. Nếu không có như thế một tòa thành thị, bọn hắn mua bán cũng không thành công a. Tại cái khác chính quy trong thành thị, là tuyệt đối cấm chỉ buôn bán yêu thú cùng hải tộc người. Chỉ có loại này yêu dễ trong thành thị, mới có thể tiến hành buôn bán. Người nơi này thật nhiều a. Lan Uyển ánh mắt nhìn về phía xung quanh, nơi này lui tới rất nhiều người, bọn hắn đều tại hối đoái đủ loại đồ vật, nơi này mua bán vật liệu có rất nhiều. Các loại quý hiếm dị bảo cũng không ít. Đều là lính đánh thuê mang về. Còn có một phần là chuyên môn giao dịch nhân viên. Mua bán vô cùng thịnh vượng. Mau nhìn bên kia, Lan Uyển lôi kéo Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, lúc này bọn hắn thấy được một tên yêu tộc người. Là hồ tộc. Hình dạng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại bị roi không ngừng quật. Hiển nhiên là chủ nhân ngay tại điều giáo cái này hồ tộc nữ tử. Hừ, ngươi thế mà còn không nghe lời, ngươi bây giờ trên cổ mang theo vòng cổ, ta muốn ngươi chết, ngươi ngay lập tức sẽ chết, mà lại ta chỉ cần một khống chế vòng cổ, ngươi sẽ sống không bằng chết. Cái kia buôn bán yêu thú nhân viên đe dọa. Cái kia hồ tộc nữ tử cũng là co rúm ở trên mặt đất, không quản đánh lại, cũng không dám loạn động. Các nàng trên cổ vòng cổ là luyện khí sư chế tạo, năng lực phi thường đặc thù, có thể khống chế yêu thú, đeo lên vòng cổ yêu thú nếu như dám tiến công chủ nhân, vòng cổ liền sẽ mang cho các nàng vô tận thống khổ, mà nếu như các nàng một khi động sát nghiệp, vòng cổ liền sẽ để bọn hắn sống không bằng chết, mà chủ nhân chỉ cần tâm niệm vừa động, vậy các nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc trước hắn cũng là nhìn không ít phương diện này sách, vì lẽ đó đối lại loại tình huống cũng là có hiểu rõ nhất định. Cái này vòng cổ có thể nói là hoàn mỹ khống chế được những này bắt trở lại yêu thú. Nếu như bọn hắn không nghe chủ nhân, hạ chàng liền sẽ vô cùng thảm. Bất quá lúc này cái này buôn bán yêu thú nhân viên cũng không có vận dụng vòng cổ uy lực, mà là dùng roi không ngừng quật hồ tộc nữ tử thân thể, hắn cũng không có đánh mặt, mà là đánh thân thể. Hiển nhiên là muốn để cái này hồ tộc nữ tử sinh ra sợ hãi. Nàng thật đáng thương a, Lan Uyển nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên đi tới. Để ngươi không nghe lời, để ngươi không nghe lời, cái kia buôn bán yêu thú nhân viên không ngừng quật lấy hồ tộc nữ tử. Hả? Đúng lúc này, tay của hắn bị người ta tóm lấy. Hắn cũng là quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi làm gì ta thu thập mình bắt trở lại sủng vật, ngươi chẳng lẽ muốn xen vào việc của người khác sao? Hết chương 4814. Chương 4815 không lăn liền nằm dạp trên mặt đất. Người đang ép FPO. Thành phố này có thành phố này quy củ. Thành phố này yêu dễ là hợp pháp. Bọn hắn nhận thành vệ quân bảo hộ, nếu có người dám ở chỗ này làm loạn, thành vệ quân liền sẽ lập tức xuất động, vì lẽ đó bọn hắn những này buôn bán yêu thú nhân viên cũng là ở đây hoành hành không sợ. Lúc này nam tử này chính là hồ tộc nữ tử vô cùng không dễ bắt. Một khi bắt lấy, đó chính là giá trị giá tiền rất lớn. Thế nhưng là cái này hồ tộc nữ tử phi thường khó thuần phục, hắn đã thuần phục qua mấy lần, đều không thành công. Hôm nay kém chút liền bán ra một cái giá tiền rất lớn, thế nhưng là cái này hồ tộc nữ tử vẫn là không thành thật, để hắn toi công tổn thất một số tiền lớn, vì lẽ đó hắn mới có thể ở đây đánh cái này hồ tộc nữ tử chút giận. Như thế đánh, ngươi sẽ đánh chết nàng, Hạ Thiên nói. Ta bắt yêu thú, coi như ta đánh chết, đó cũng là chuyện của ta, không tới phiên ngươi ở đây xen vào việc của người khác. Người kia phi thường không khách khí nói. Bao nhiêu tiền ta mua, Hạ Thiên nói. Người mua nổi sao? Người kia trên dưới đánh giá Hạ Thiên lật một cái, cũng không có tại Hạ Thiên trên thân phát hiện cái gì quý giá trang trí. Trong mắt hắn, kẻ có tiền đều hẳn là toàn thân trên dưới tất cả đều là trang trí. Thế nhưng là Hạ Thiên trên thân phi thường mộc mạc. Bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 1.000, không, 2.000 hồng kim, tên nam tử kia nói thẳng. Cầm tiền cút! Hạ Thiên trực tiếp ném cho nam tử 2.000 hồng kim. Làm nam tử nhìn thấy 2.000 hồng kim thời điểm, cả người hắn đều là sững sờ, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật có thể xuất ra nhiều như vậy tiền, cái này để hắn cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Bất quá, rất nhanh kinh ngạc của hắn liền tất cả đều bị hưng phấn thay thế. Đây chính là 2.000 hồng kim a. Giá tiền rất lớn a. Ta lăn, ta cái này lăn, tên nam tử kia cúi đầu khom lưng nói. Sau đó trực tiếp đi. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hồ tộc nữ tử. Hồ tộc nữ tử hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, một câu đều không nói, cũng chưa thức dậy. Ngươi đừng dọa đến nàng, Lan Uyển nói xong cũng muốn đi đỡ hồ tộc nữ tử. Để chính nàng vừa rồi đối ta sử dụng mị thuật. Hạ Thiên nói. Lan Uyển nghe được Hạ Thiên, cũng không nói gì nữa. Hồ tộc nữ tử ánh mắt bên trong tất cả đều là oán hận. Ta cho ngươi hai con đường. Đầu thứ nhất, thu hồi ngươi mị thuật, đứng lên theo ta đi, đầu thứ hai, ta hiện tại thả ra ngươi, có thể hay không còn sống rời đi nơi này liền xem chính ngươi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem hồ tộc nữ tử. Ta đi với ngươi, hồ tộc nữ tử mở miệng. Hô! Lan Uyển cũng là thở dài một hơi. Nàng lần này tiến lên đỡ dậy hồ tộc nữ tử, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi đừng sợ, hắn không hung. Bất quá ngươi về sau không cần tùy tiện liền đối người sử dụng mị thuật, đây là phi thường không lễ phép. Ân, hồ tộc nữ tử nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, chờ chúng ta rời đi thành phố này, ta liền sẽ đem ngươi thả, đến lúc đó ngươi chạy xa một chút, không cần lại bị người bắt đến. Lan Uyển thiện tâm lại phát tác. Ngươi thật chịu thả ta rời đi? Hồ tộc nữ tử hỏi. Sao có thể giải khai hắn vòng cổ? Lan Uyển nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ba. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại vòng cổ phía trên, sau đó vòng cổ chia 5 x 7. Ngươi bây giờ chính là tự do, bất quá ngươi bây giờ không thể đi, nơi này đâu đâu cũng có bắt yêu thú người, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy chính ngươi đi, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Uyển nói. Cảm ơn các ngươi, vừa mới thật xin lỗi. Hồ tộc nữ tử nói. Vừa rồi Hạ Thiên tới thời điểm, nữ tử liền đối Hạ Thiên sử dụng mị thuật, hiển nhiên là muốn khống chế Hạ Thiên, sau đó để Hạ Thiên giúp nàng thoát khốn, nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên ý chí cư nhiên như thế kiên định, chẳng những không có trúng chiêu, hơn nữa còn khám phá nàng mị thuật. Không có việc gì, Hạ Thiên cũng không phải người nhỏ mọn, hắn cũng có thể minh bạch hồ tộc nữ tử ý nghĩ. Ngươi tên là gì? Lan Uyển tiến lên hỏi. Tô Mị hồ tộc nữ tử nói. Ta gọi Lan Uyển, ngươi có thể xưng hô ta là Lan tỷ tỷ. Lan Uyển rất nhanh liền cùng Tô Mị trò chuyện. Tô Mị nhìn ra được. Lan Uyển là thật tâm muốn giúp nàng, cho nên nàng cũng là phi thường cảm kích Lan Uyển. Hà nơi này có một đầu hồ tộc yêu thú. Mấy tên bắt giữ yêu thú người chạy tới, bọn hắn hiển nhiên là muốn đối Tô Mị động thủ, Tô Mị cũng là giật nảy mình. Các ngươi muốn làm gì? Lan Uyển hỏi. Làm gì đương nhiên là bắt yêu thú, tốt như vậy hồ tộc yêu thú, bắt lấy nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Mấy cái kia bắt giữ yêu thú người nói. Nàng là của ta, không cho phép các ngươi đoạt, Lan Uyển nói. Ngươi nói là ngươi, đó chính là ngươi đúng không? Ta còn nói là ta rất đâu. Ngươi nhìn nàng trên cổ căn bản cũng không có vòng cổ, hiển nhiên là ta vừa mới đào tẩu đầu kia, nếu như ngươi dám ngăn trở, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, đến lúc đó liền xem như bẩm báo thành vệ quân nơi đó đi, chúng ta cũng có lý. Mấy người kia nói thẳng, hoặc là lăn, hoặc là ghé vào nơi này, Hạ Thiên thanh âm băng lãnh nói. Hạ lúc này mấy người kia mới nhìn đến Hạ Thiên tồn tại, vừa rồi bọn hắn vẫn luôn tại chú ý Tô Mị, trong mắt bọn họ. Tô Mị chính là Hồng Kim A, chính là Tài Phú A. Tại bên trong thành phố này, không có vòng cổ yêu thú đều là vật vô chủ, bất kỳ người nào đều có thể cướp đoạt. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn cũng không biết chuyện này. Ngươi mới vừa nói cái gì? Người cầm đầu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoặc là lăn, hoặc là ghé vào nơi này, Hạ Thiên nói lần nữa. Ta nhìn ngươi là sống đủ rồi, lại dám cùng chúng ta thợ săn đoàn giật đồ. Cầm đầu người kia trực tiếp báo ra danh hào của mình. Thợ săn đoàn. Bọn hắn là chuyên môn săn giết yêu thú đoàn đội. Bình thường chính là nổi danh tàn nhẫn. Hắn vừa mới nói xong, mặt của hắn liền cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Phốc. Một nháy mắt, máu tươi cùng răng theo trong miệng của hắn phun ra. Cả người ngất đi. Ngươi lại dám đánh. Ầm ầm ầm ầm. Mấy người kia còn chưa nói xong, mặt cũng cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Tất cả đều ghé vào trên mặt đất. Giải quyết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tô Mị trực tiếp thấy choáng. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy. Hút. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, vừa rồi cũng không ít người muốn ra tay với Tô Mị. Nhưng bọn hắn thấy được Hạ Thiên cùng Lan Uyển tại, vì lẽ đó liền không có động thủ. Bây giờ thấy mấy người này hạ trang, bọn hắn cũng là may mắn mình không có động thủ. Bất quá Hạ Thiên bọn hắn động tĩnh của nơi này thế nhưng là trực tiếp đem thành vệ quân cho đưa tới. Thành vệ quân thoáng qua một cái đến, trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại. Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu hỏi. Một tên thành vệ quân vội vàng đi lên kiểm tra xong về sau. Hắn cũng là chạy đến cầm đầu người kia bên tai nói ra đội trưởng, nằm dạp trên mặt đất chính là người em vợ. Hết chương 4815. Chương 4816 chớ chọc ta. Người đang FPO. Tên kia thành vệ quân vội vàng chạy tới, khi hắn nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất người kia hình dạng lúc, trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc, sau đó hắn đi hướng Hạ Thiên, ngươi lại dám đánh ta em vợ. Hạ Thiên không có trả lời. Vây lại cho ta, tên kia thành vệ quân phân phó nói. Sau đó chung quanh thành vệ quân trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Tốt nhất đừng trêu chọc ta, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hừ, bên đường hành hung, bắt lại cho ta, nhất định phải nghiêm hình khảo vấn. Tên kia thành vệ quân hiển nhiên là công việc quan trọng báo thù riêng. Không quản ở nơi nào, đều không thể thiếu loại này công báo tư thù người. Đây chính là mạnh được yếu thua. Mặc dù nơi này mặt ngoài nhìn lại vô cùng hòa bình, nhưng là bọn hắn đều hiểu, mạnh được yếu thua là không cải biến được pháp tắc, nếu như ngươi không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Hạ Thiên không nói gì, mà là dạng này lẳng lặng nhìn đối diện những thành vệ quân này. Những thành vệ quân này từng cái cũng tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Đạp! Chung quanh những người kia tất cả đều đi về phía trước. Bọn hắn hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên bắt. Hừ! Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế. Chung quanh những người kia thân thể trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Ngất đi. Một nháy mắt. Chiến đấu trong nháy mắt trực tiếp kết thúc. Tất cả chiến đấu tất cả đều kết thúc. Không có đại chiến. Không có liều mạng. Cái gì cầm đầu cái kia thành vệ quân cả người đều là sững sờ. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này hắn là thật không dám tưởng tượng. Hắn thật không cách nào tưởng tượng mình nhìn thấy chính là tình huống như thế nào. Hắn người, hơn 10 người, một nháy mắt, liền tất cả đều ngất đi. Trường hợp như vậy nhìn qua là đáng sợ như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người kia vuốt vuốt ánh mắt của mình. Yên tĩnh. Chung quanh những người kia cũng triệt để an tĩnh lại. Hạ Thiên sau lưng Tô Mị cũng là vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Cái kia thành vệ quân thủ lĩnh vừa nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, hắn mới phản ứng được, vội vàng hô đứng lại cho ta. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục đi về phía trước. Người tới, cho ta người tới, có người tập kích thành vệ quân. Tên kia thành vệ quân tiểu đội trưởng la lớn, nhìn thấy Hạ Thiên liền muốn như thế đi, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hạ Thiên đánh em vợ của hắn, còn đánh hắn nhiều như vậy thủ hạ, nếu như hắn để Hạ Thiên cứ đi như thế. Vậy hắn về sau còn có thể ngẩng đầu làm người sao? Ở đây còn có người nào có thể sợ hắn sao? Về sau hắn còn có thể từ nơi này trên thân người muốn tới chỗ tốt sao? Không có hung danh, vậy ai sẽ sợ ngươi? Vì lẽ đó hiện tại, hắn nhất định phải tìm về mặt mũi này. Nghe được tên này thành vệ quân tiểu đội trưởng. Xung quanh số lớn thành vệ quân chạy tới, thành phố này mặc dù giao dịch tự do, nhưng cũng là không cho phép có người ở đây phá hư quy củ. Hiện tại bọn hắn nghe được thành vệ quân bị người đánh, vậy dĩ nhiên là muốn đi qua. Trên trăm danh thành vệ quân cùng một thời gian từ chung quanh chạy tới. Lần nữa đem Hạ Thiên vây lên. Bắt lại, chính là hắn đả thương huynh đệ của chúng ta. Người tiểu đội trưởng kia la lớn. Những thành vệ quân kia trực tiếp giết đi lên, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. 3. Một đạo lực lượng khuếch tán. Những cái kia xông tới thành vệ quân thân thể tất cả đều sụi lơ xuống dưới. Cứ như vậy ngã trên mặt đất. Trên trăm tên thành vệ quân cùng một chỗ ngã trên mặt đất, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường hùng vĩ. Một nháy mắt, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều thấy choáng, không có người nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào động thủ, bọn hắn chỉ có thấy được những thành vệ quân này ngã xuống đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì, là yêu thuật sao? Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Mà vừa rồi người tiểu đội trưởng kia cũng là triệt để bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi, hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Loại tình huống này hiển nhiên là đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Người tiểu đội trưởng kia một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói qua, đừng tới trêu chọc ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem người tiểu đội trưởng kia. Đáng ghét, người tiểu đội trưởng kia trực tiếp kéo động thủ bên trong cái kia cảnh báo. Mỗi cái tiểu đội trưởng trong tay đều có cảnh báo. Đương nhiên, cái này cảnh báo không phải tùy tiện liền sử dụng, mà là phát hiện địch tập hoặc là sự kiện lớn thời điểm mới có thể sử dụng. Lúc này người tiểu đội trưởng này nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, lửa giận của hắn liền triệt để không khống chế nổi, hắn cảm giác mình tất cả mặt mũi tất cả đều vứt sạch, hắn không nói hai lời, trực tiếp kéo động cảnh báo. Ầm ầm. Cảnh báo tại thiên không bên trong nổ tung lên. Tại cảnh báo xuất hiện một khắc này, một nháy mắt, xung quanh tất cả thành vệ quân cao thủ tất cả đều đánh tới chớp nhoáng. Mà lại số lớn thành vệ quân cũng là từ chung quanh những cái kia đường đi xông lại. Giết. Những cái kia nhân khí thế rào rạt. Cao thủ. Số lớn cao thủ theo bốn phương tám hướng đánh tới chớp nhoáng. Vừa mới bắt đầu là mấy chục người, sau đó là hàng trăm người. Cuối cùng mấy ngàn người, hơn vạn người. Chung quanh thành vệ quân tất cả đều đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu trực tiếp hỏi. Tham kiến tướng quân đại nhân, người này không biết là từ đâu tới gian tế, hắn đã đả thương chúng ta trên trăm cái huynh đệ. Người tiểu đội trưởng kia cũng là vội vàng nói. Hắn đi lên liền cho Hạ Thiên mang lên trên một tên gian tế mũ. Hắn cho rằng như vậy, tướng quân liền sẽ dẫn người diệt sát Hạ Thiên, sau đó liền đến một cái không có chứng cứ. Chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, có thể trút giận, hắn đã không quản cái khác. Hạ tên tướng quân kia nhìn thoáng qua bên cạnh nằm trên đất hơn 100 người, sắc mặt của hắn cũng là lạnh lẽo, người nào lại dám tại chúng ta Yêu Dễ Thành thị dương oai. Lúc này người tướng quân này khí thế hùng hổ. Chung quanh những cao thủ kia từng cái cũng là trận địa sẵn sàng. Bọn hắn không có người ân nói chuyện, đều là chết như vậy chết đỉnh lấy Hạ Thiên, hiện tại chỉ cần là tướng quân ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ trực tiếp xông lên đi, diệt sát Hạ Thiên. Ta lặp lại lần nữa, không nên trêu chọc ta, mà lại ngươi tốt nhất mình biết rõ tình huống lại đến, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên cũng mất kiên trì, hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn cho tới bây giờ còn không sợ chuyện. Bây giờ đối phương hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Hắn cũng là vô cùng không cao hứng. Tô Mị cũng là nắm lên nắm đấm, hiển nhiên là muốn sắp đại chiến một phen. Không cần khẩn trương, có hắn tại không có chuyện gì. Lan Uyển mỉm cười, để Tô Mị buông lỏng tinh thần. Thế nhưng là bọn hắn có thật nhiều người a, Tô Mị nói. Yên tâm, Lan Uyển cho Tô Mị một cái yên tâm thần sắc. Tô Mị cũng là nhẹ gật đầu. Hồ tộc là phi thường không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng khi hắn nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm nhận được Lan Uyển cái kia phát ra từ nội tâm chân thành. Hừ, không khách khí, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người đến tột cùng làm sao không khách khí. Tướng quân kia sắc mặt lạnh lẽo. Hết chương 4816. Chương 4817, ngươi là một cái ma quỷ. Người đang FTO. Hắn nhưng là một tên tướng quân a. Hắn làm sao có thể bị một cái bình thường tiểu tử thúi cho trấn trụ đâu, mà lại hiện tại chung quanh tất cả đều là của hắn thủ hạ, nếu như hắn nhận sợ, vậy hắn về sau lấy cái gì phục chúng a? Danh vọng uy nghiêm. Đây là làm một tên tướng quân thiết yếu. Vì lẽ đó tại hắn nghe được Hạ Thiên phía sau lúc, hắn cũng liền trực tiếp che giấu Hạ Thiên phía trước nói những lời kia. Hắn căn bản cũng không có đi để ý tới Hạ Thiên nói biết rõ ràng tình huống vấn đề. Mà là chỉ nghe được Hạ Thiên nói nếu không khách khí. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Hiện tại có người nói với hắn nếu không khách khí, vậy hắn sao có thể nhẫn. Ngớ ngẩn Hạ Thiên nghe được tướng quân, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, người này hoàn toàn không có nghe lọt hắn. Chuyện lần này, chỉ cần đối phương tra rõ ràng, kia dĩ nhiên liền sẽ không làm khó hắn, nhưng là hiện tại những người này căn bản cũng không có dự định đi thăm dò, nói trắng ra là... Bọn hắn vẫn là dựa vào lấy người một nhà nhiều, thực lực mình mạnh, vì lẽ đó liền có thể tùy tiện khi dễ người khác. Ngạch! Tên tướng quân kia sững sờ. Bị mắng! Hắn thế mà bị mắng! Lại có thể có người dám mắng hắn, ngớ ngẩn. Loại chuyện này nghe vào là như vậy không thể tưởng tượng nổi, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, ngươi là thật không chết qua đúng hay không? Hung ác! Lúc này hắn hai mắt ánh mắt trở nên âm tàn. Trấn nhiếp. Đây là trấn nhiếp. Loại thủ đoạn này hắn thường xuyên sử dụng. Đồng dạng người khác nhìn thấy hắn cái ánh mắt này thời điểm, vậy liền sẽ trực tiếp bị hù dọa run chân. Quả nhiên là thằng ngu, nếu như chết qua, làm sao có thể đứng ở chỗ này. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, tên tướng quân kia trùng điệp hừ một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám chửi chúng ta tướng quân, muốn chết. Một tên cao thủ vọt thẳng ra ngoài, hắn là tướng quân một tên thủ hạ, hiện tại cũng là nóng lòng biểu hiện, cho nên trực tiếp xông tới. Thân thể của hắn vừa mới vọt tới một nửa, liền trực tiếp cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Nằm trên đất. Hiện tại hắn toàn bộ thân thể trực tiếp nằm trên đất. Cái gì? Tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn có thể xác định, vừa rồi người kia là xông về trước nháy mắt. Thân thể của mình nháy mắt hạ xuống, sau đó mình đụng vào trên mặt đất, lúc này cũng là trực tiếp mất đi. Trường hợp như vậy làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng khó hiểu. Bọn hắn hoàn toàn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tiểu Lục, tên tướng quân kia hô một tiếng. thế nhưng là nam tử kia một điểm phản ứng đều không có. Đáng ghét, người đến tột cùng đối Tiểu Lục làm cái gì? Tướng quân kia trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, vừa rồi hắn chấn nhiếp một chút tác dụng cũng không có, Hạ Thiên Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, căn bản cũng không có mảy may e ngại hắn thần sắc. Ta nói qua, đừng trêu chọc ta, Hạ Thiên nói lần nữa. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bá khí a. Một người tại đối mặt nhiều người như vậy thời điểm, thế mà còn có thể nói ra như thế bá khí, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Cái này hoàn toàn chính là cao thủ phong phạm a. Tự liền đối diện tướng quân kia cũng là bị Hạ Thiên lúc này khí thế gây kinh hãi. Hắn vừa mới bắt đầu là muốn chấn nhiếp Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình chẳng những không thể chấn nhiếp Hạ Thiên, hiện tại ngược lại là bị Hạ Thiên cho chấn nhiếp. Hả? Tướng quân kia đột nhiên phát hiện, xung quanh những người kia ánh mắt nhìn hắn vô cùng quái dị. Tại thời khắc này, hắn hiểu được, mình vừa rồi có thể là bị đối phương khí thế gây kinh hãi, vì lẽ đó hiện tại mặt mũi mất đi, tiếp xuống hắn nhất định phải tìm về mặt mũi. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, ngươi là thật không biết ta có bao nhiêu tàn nhẫn a. Tướng quân kia sắc mặt lạnh lẽo, sau đó tay phải của hắn vung lên giết chết bất luận tội. Giết! Hắn rốt cục hạ lệnh. Giết! Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những thành vệ quân kia tất cả đều xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Hơn vạn tên xông vệ quân cùng một chỗ xông lại, thanh thế vô cùng to lớn. Hơn nữa còn có nhiều như vậy cao thủ ở một bên phối hợp tác chiến. Xong, tiểu tử này lần này xem như xong, hắn lại dám cùng thành vệ quân dùng sức mạnh, cái này rõ ràng là lấy trứng chọi với đá a. Đúng vậy a, thực lực của hắn mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn nhiều như vậy thành vệ quân sao? Mà lại người ta thành vệ quân phía sau là có một tòa thành thị ủng hộ. Hắn mới vừa rồi còn dám mắng người ta tướng quân, hiện tại chọc giận tướng quân, một hồi liền xem như cầu xin tha thứ cũng vô ích. Xung quanh những người kia tất cả đều là lui lại, hiển nhiên là lo lắng cho mình bị cuốn vào đến trong chiến đấu đi a. Bọn hắn tất cả đều nhìn như vậy lấy chuyện phía trước. Liều mạng Tô Mị lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhìn thấy nhiều người như vậy xông lên, nàng cũng đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nàng quyết định, cho dù chết, cũng không muốn để cho nhân loại lại tra tấn nàng. Yên tâm, Lan Uyển lần nữa sờ lên Tô Mị mái tóc. Bọn hắn nhiều người như vậy, người không lo lắng sao? Tô Mị không hiểu nhìn về phía Lan Uyển. Có hắn tại, không có chuyện gì, Lan Uyển nói lần nữa. Câu nói này Tô Mị đã không phải là lần đầu tiên nghe được, nhưng nàng là thật phi thường không hiểu a, hắn không hiểu là, Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao đi đối mặt nhiều cao thủ như vậy a. Ân, bất quá Tô Mị vẫn gật đầu. Bất quá trong lòng của nàng vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mắt thấy chung quanh những người kia liền muốn xông lên. Những người kia khí thế vô cùng đủ. Nhiều người khi dễ người ít thời điểm, khí thế đồng dạng đều là phi thường cao. Hiện tại những người này cũng là như thế. 3. Một đạo lực lượng hướng về xung quanh càn quét mà đi. Một nháy mắt. Hết thảy mọi người đâu tất cả đều ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hùng vĩ. Lúc này cảnh tượng trước mắt đặc biệt hùng vĩ. Nhìn qua hoàn toàn chính là để người không thể tin được. Hơn vạn người. Không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Hiện tại cho dù là một cây châm rớt xuống đất, mọi người cũng có thể nghe rõ ràng. Cảnh tượng trước mắt thực sự là quá làm cho bọn hắn bất khả tư nghị. Bọn hắn hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy tình huống. Quá kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vừa rồi người tiểu đội trưởng kia ở phía sau đứng. Hắn không ngừng vò ánh mắt của mình, thế nhưng là bất kể thế nào vò, cảnh tượng trước mắt cũng không có thay đổi. Mà lại hắn cũng cho mình một bàn tay, xác định đây không phải đang nằm mơ. Tự liền tướng quân kia hiện tại cũng hoàn toàn thấy choáng. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, có thể hắn cũng cho tới bây giờ cũng không thấy qua cảnh tượng như vậy. Không thể không nói. Cảnh tượng như vậy thật là làm cho không người nào có thể tiếp nhận a. Quá kinh khủng. Đây không có khả năng, không thể nào, tướng quân không ngừng lắc đầu. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào tướng quân kia. Đã sớm nói qua cho ngươi, không nên trêu chọc ta. Soạt. Một nháy mắt. Xung quanh triệt để sôi trào. Mà Tô Mị cũng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Không, ngươi là một cái ma quỷ. Tướng quân la lớn, sau đó hắn kéo vang lên thành trì tối cao cảnh báo. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì bên trong tất cả đều vang lên to lớn tiếng cảnh báo. Hết chương 4817. Chương 4818 thành chủ tới. Người đang FPO. Cảnh báo. Vô cùng lớn âm thanh cảnh báo. Nghe được cái này cảnh báo về sau, trên đường cái hết thảy mọi người tất cả đều trốn đến phụ cận cửa hàng bên trong, bọn hắn tại cửa hàng bên trong giấu rất sâu, không có người nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng ẩn giấu đi. Cái này cảnh báo là yêu dễ trong thành thị lớn nhất cảnh báo. Nghe được tiếng cảnh báo về sau, không quản là ai, đều phải trước giấu đi. Giấu ở phụ cận tử quán cùng cửa hàng bên trong cái kia đều có thể, giấu ở chỗ nào đều được, chính là không được đứng ở bên ngoài. Bởi vì bọn hắn nếu là đứng ở bên ngoài, phi thường dễ dàng bị ngộ thương. Thậm chí không cẩn thận sẽ bị giết chết. Tất cả mọi người minh bạch, lần này, chỉ sợ là muốn kinh động toàn bộ thành thị hết thảy mọi người. Trước đó bọn hắn còn có thể bảo trì xem trò vui thái độ, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng không còn cách nào xem kịch. Chỉ có thể trốn đi. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ tất cả cao thủ tất cả đều giết đi ra. Xung quanh ẩn tàng những cao thủ kia cũng tất cả đều vọt ra. Những cao thủ này đều là nhanh chóng hướng về Hạ Thiên nơi này buôn tập tới. Xem ra sự tình là làm lớn chuyện a, Lan Uyển nói. Là chính bọn hắn kiếm chuyện, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn là thật dùng những người này bị đánh về sau liền gọi người, liên tục không ngừng gọi người, đầu óc giống như là có vấn đề đồng dạng, nếu như bọn hắn sớm một chút để Hạ Thiên rời đi. Kia cái gì sự tình cũng sẽ không có. Bình thường đến nói, theo sự tình vừa rồi bên trong, bọn hắn cũng có thể thấy được Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ mới đúng, bọn hắn hẳn là cũng sẽ biết khó mà lui, thế nhưng là bọn hắn những người này hoàn toàn không có biết khó mà lui ý tứ. Mà là tiếp tục gọi người. Xong lần này xong, người tiểu đội trưởng kia lúc này phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn hiểu được, mình xong. Chuyện lần này náo như thế lớn. Đều đã kinh động phủ thành chủ, như vậy không quản kết quả cuối cùng như thế nào, phủ thành chủ đều là sẽ điều tra rõ ràng chuyện lần này. Một khi điều tra, liền có thể điều tra ra sự tình lần này từ đầu đến cuối. Nếu để cho phủ thành chủ biết sự tình là bởi vì hắn mà lên, mà lại là hắn đã làm sai trước, người thành chủ kia phủ cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trốn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Trước chạy khỏi nơi này lại nói. Sau đó hắn trực tiếp xoay người chạy. Hả ngay tại hắn cho là mình đã chạy ra rất xa thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, khi hắn dừng lại nhìn về phía chung quanh thời điểm, hắn hoàn toàn choáng váng cái này sao có thể. Động cũng không động. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn chính là dậm chân tại chỗ đi. Một bước đều không có chạy. Hắn nhớ rõ ràng, mình vừa rồi đã rất dùng sức chạy, mà lại chạy lâu như vậy. Hạ tướng quân kia cũng là không hiểu nhìn về phía tiểu đội trưởng ngươi muốn chạy. Không có, không có, ta đang sát giày. Người tiểu đội trưởng kia vội vàng giải thích nói. Nghe được lời giải thích này thời điểm, Hạ Thiên cũng là dùng. Đây là thật không có người nào. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ chung quanh đánh tới, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Lúc này có chút ý tứ, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Sức chiến đấu 3000. Hắn phát hiện, trước mặt mình đứng người này chính là sức chiến đấu cao tới 3000 người. Vừa rồi hắn đã nhìn qua, nơi này thành vệ quân mặc dù tố chất cũng đều không sai, nhưng sức chiến đấu cũng liền tại 500 đến 600 ở giữa, chỉ có thực lực mạnh một chút mới là 900 tả hữu. Mà tướng quân kia miễn cưỡng phá ngàn. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn trước mặt người này sức chiến đấu trực tiếp phá 3000. Đây cũng là hắn gần nhất nhìn thấy người thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là sức chiến đấu 3000 người có thể cùng Hạ Thiên chống lại sao? Ngươi là ai, tại sao phải tại chúng ta yêu dễ thành thị nháo sự? Cầm đầu người kia hiển nhiên là thành phố này thành chủ, hắn lúc này cũng là trực tiếp đi lên liền chất vấn Hạ Thiên. Hỏi chính ngươi. Người Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Không có trả lời. Thành chủ cha hỏi. Hắn thế mà đều không có trả lời. Lúc này xung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là phi thường khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn hiện tại cảm giác, Hạ Thiên thật là sống đủ rồi a. Lại dám như thế cùng thành chủ nói chuyện. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng thành chủ phải lớn phát lôi đình thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, thành chủ không có sinh khí, mà là trực tiếp nhìn về phía sau mình tướng quân kia chuyện gì xảy ra. Thành chủ đại nhân, khi ta tới, chúng ta nơi này đã có trên 100 tên huynh đệ bị đánh bại, mà lại có người báo cáo nói hắn là gian tế, vì lẽ đó ta mới có thể động thủ. Tên tướng quân kia vội vàng giải thích nói. Ô thành chủ nhìn về phía người tiểu đội trưởng kia ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra đi. Lộp bộp. Người tiểu đội trưởng kia tâm lập tức chìm đến đáy. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác mình xong. Bất quá hắn vẫn là cắn răng, sau đó nói ra thành chủ đại nhân, hắn tại chúng ta trong thành thị công nhiên cướp đoạt người khác bắt giữ yêu thú, sau đó còn đả thương đối phương, ta là đi ra chủ trì công đạo, sau đó hắn còn đả thương người của ta. Ta liền cầu viện, kết quả để cho người tới cũng tất cả đều bị hắn đánh bại. Nói láo. Người tiểu đội trưởng này bắt đầu nói láo, hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn mạng sống, hắn hiểu được, nếu như chính mình là ăn ngay nói thật, vậy mình hạ chàng sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể nói láo, hắn không thể để người khác biết chân tướng. Người dạng này chỉ sợ cũng không đúng đi, cái thành chủ kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không thể không nói. Hạ Thiên đã được đến thành chủ tôn trọng. Tối thiểu nhất, thành chủ hiện tại là cùng hắn chính diện giao lưu, mà không phải sử dụng cường quyền. Đây chính là pháp tắc. Nếu như ngươi không có thực lực, vậy đối phương liền sẽ đối ngươi vận dụng cường quyền, nhưng là nếu như ngươi có thực lực, đối phương cũng sẽ công khai cùng ngươi đàm phán. Hắn, ngươi tin không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Nghe được Hạ Thiên, cái thành chủ kia liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía người tiểu đội trưởng kia ngươi là muốn chết cả nhà đúng không? Chết cả nhà. Tàn nhẫn. Mấy chữ này vô cùng tàn nhẫn. Ta, người tiểu đội trưởng kia lúc này trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Nói thành chủ hét lớn một tiếng. Người tiểu đội trưởng kia bị hù toàn thân run lên, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất ta nói, khi ta tới, ta em vợ bị hắn đánh, ta liền muốn trả thù. Sau đó liền cho hắn an một cái tội danh, sau đó để cho thủ hạ động thủ hạ của ta tất cả đều bị đánh bại, sau đó ta tìm người hỗ trợ, vu cáo hãm hại hắn là gian tế. Tiểu đội trưởng phi thường sợ hãi. Hắn trực tiếp đem sự tình chân tướng nói ra. Hắn hiểu được, nếu như chính mình không có nói, đó là thật sẽ chết cả nhà. Mà lại bất kể như thế nào, hắn đều không sống nổi, hắn làm như vậy chính là vì bảo trụ cả nhà một mạng. Tốt. Người tới, đem hắn ra cho ta rút ra, ném vào trong chảo dầu một giờ, không quản sinh tử tất cả đều ném tới trong rừng rậm đi. Thành chủ mười phần tàn nhẫn nói. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thành chủ nói xong, trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 4818. Chương 4819 không đi. Người đang FPO. Làm thành chủ nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, xung quanh lần nữa yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cho rằng, thành chủ xử lý xong người của mình, đó phải là muốn đối phó Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên thế nhưng là đả thương bọn hắn nhiều như vậy thành vệ quân. Mặc dù không oán hắn, nhưng hắn dù sao cũng là đả thương thành vệ quân. Vị tiên sinh này, không bằng đi phủ thành chủ ngồi một chút được chứ? Thành chủ nói thẳng. Ngạch! Nghe được thành chủ lời nói, tất cả mọi người đều mộng. Bọn hắn vốn cho là thành chủ là muốn đối phó Hạ Thiên, nhưng là bây giờ thành chủ chẳng những không có đối phó Hạ Thiên, mà lại thế mà đi lên liền trực tiếp mời Hạ Thiên đi phủ thành chủ ngồi một chút. Thái độ vô cùng tốt. Giống như là tại mời một vị cao cấp khách nhân đồng dạng. Không được, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vậy thì tốt, người tới, mở cho ta đường, ta muốn đích thân đưa quý khách ra ngoài. Thành chủ nói. Soạt. Người chung quanh tất cả đều là con mắt trợn to, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình nghe được sự tình, lúc này bọn hắn cảm giác mình nghe được trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Mở đường tiễn khách. Thành chủ thế mà đem một cái đánh thành vệ quân người đưa ra ngoài. Cứ như vậy. Hạ Thiên ba người bọn hắn cuối cùng đi ra phủ thành chủ, dọc theo con đường này, có thành chủ mở đường, tự nhiên là không có bất kỳ người nào dám có bất kỳ ngăn trở trong mắt bọn họ. hiện tại Hạ Thiên thần thánh vô cùng. Hô! Nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, thành chủ thở dài một hơi. Cuối cùng đã đi, thành chủ nói. Thành chủ đại nhân, ngài đây là người chung quanh đều là phi thường không hiểu nhìn về phía thành chủ. Các ngươi không hiểu, người kia cường đại không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, loại cảm giác này, ta nhớ được chỉ có tại Bí Hoang một lần đại điển bên trên gặp được. Thành chủ lúc này phảng phất là nhớ tới năm đó cái kia đáng sợ chẳng diện. Đại nhân ý tứ là, hắn là một cao thủ xung quanh những người kia sững sờ. Không sai, mà lại là một cái siêu cấp cao thủ. Thành chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên bọn hắn rời đi Yêu Dễ thành thị về sau, tiếp tục tiến lên. Phía trước chính là rừng cây khu vực, đến nơi đó ngươi liền an toàn, nhớ kỹ, cũng không tiếp tục muốn chạy loạn đi ra. Lan Uyển nhìn xem Tô Mị nói. Tô Mị nhìn thoáng qua cái kia vô tận rừng rậm, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên cùng Lan Uyển, ta có thể đi theo các ngươi sao? Ách, Lan Uyển cũng là sững sờ, sau đó hỏi ngươi không muốn về nhà sao? Ta đã không có nhà, gia sản của ta sơ là bị cái khác yêu tộc người phá hư, ta trốn tới thời điểm mới có thể bị bắt được. Vì lẽ đó ta mới có thể xuất hiện ở đây, ta hiện tại liền xem như trở về, cũng là không nhà để về, mà lại ta nhìn ra rồi, các ngươi đều là có bản lĩnh người, ta muốn cùng các ngươi học bản sự, ta nghĩ bảo hộ hồ tộc. Tô Mị nhìn về phía Lan Uyển. Trải qua sự tình vừa rồi, nàng đã thấy Hạ Thiên cường đại. Cho nên nàng muốn đi theo Hạ Thiên tu luyện, đi theo Hạ Thiên mạnh lên. Hồ tộc tại yêu tộc bên trong địa vị rất thấp. Nhưng lại hết lần này tới lần khác là phi thường xinh đẹp, vì lẽ đó hấp dẫn cái khác không ít yêu tộc, thậm chí tại yêu tộc đại tướng bên trong, tất cả mọi người thích dùng hồ tộc chi nữ làm tỷ nữ, bọn hắn cho rằng dạng này rất có mặt mũi. Hồ tộc bị nô dịch mạng là phi thường nghiêm trọng. Rất nhiều người chỉ muốn nô dịch hồ tộc. Cái này, Lan Uyển nhìn về phía Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn hỏi Hạ Thiên ý kiến. Ngươi thích, liền để nàng lưu lại đi. Vừa vặn ngươi dòng binh đoàn hiện tại chỉ có một mình ngươi, nàng tới, cũng có thể gia tăng điểm nhân khí. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng minh bạch Tô Mị tình cảnh, hắn tự nhiên cũng thông cảm Tô Mị. Hồ tộc bản thân chính là như vậy. Không có núi dựa cường đại, chỉ có thể bám vào người khác phía dưới. Mà muốn phụ thuộc người khác, vậy liền cần trả giá đắt. Cuối cùng hồ tộc cũng liền biến thành chuyên môn cung cấp người thưởng vui. Dạng này tình cảnh đúng là phi thường không tốt. Nếu như Tô Mị cứ như vậy trở về, như vậy kết quả của nàng chỉ sợ cũng phải vô cùng thảm. Tốt, vậy ngươi liền lưu lại đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta dòng binh đoàn người. Lan Uyển mỉm cười. Nàng hiển nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Nàng trước đó liền đã nghĩ qua, muốn tổ kiến một chi nữ tử quân đoàn. Hiện tại thật vất vả có cơ hội. Nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nàng mặc dù muốn tổ kiến nữ tử quân đoàn, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể vào pháp nhãn của nàng. Chỉ có nàng coi trọng người, mới có thể gia nhập nàng dòng binh đoàn. Tô Mị hiển nhiên chính là nàng coi trọng. Mặc dù Tô Mị thực lực cũng không mạnh, nhưng cái này Lan Uyển Tịnh không để ý, nàng xem trọng là người phẩm hạnh, về phần thực lực, vậy dĩ nhiên là có thể chậm rãi tu luyện. Mà lại đi theo Hạ Thiên, nàng nghĩ, hẳn là cũng không cần chậm rãi tăng lên. Đi theo Hạ Thiên người, cái nào không phải thực lực tăng nhiều. Cảm ơn các ngươi, Tô Mị kích động chảy ra nước mắt. Nhớ kỹ, đừng khóc, đã các ngươi hồ tộc không có cường giả, không có người có thể bảo hộ các ngươi tộc nhân, như vậy ngươi liền muốn dốc lòng trở thành hồ tộc người mạnh nhất, tương lai có thể thủ hộ hồ tộc người không bị chủng tộc khác người khi nhục, nhớ kỹ sao? Lan Uyển nói. Ân, đa tạ tỷ tỷ, Tô Mị nói. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta lăn lộn. Lan Uyển phi thường vui vẻ nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Lan Uyển chỉ như vậy một cái mộng tưởng, hắn tự nhiên là sẽ không ngăn trở, mà lại hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Lan Uyển thực hiện giấc mộng của mình. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp dẫn đường đi về phía trước. Mấy ngày nay Lan Uyển cũng không có nhàn rỗi, nàng thật vất vả có một cái thủ hạ, nàng tự nhiên là phải thật tốt dạy một chút thủ hạ của mình. Tô Mị mấy ngày nay cũng là hết sức chăm chú nghe Lan Uyển dạy bảo. Trải qua mấy ngày nay dạy bảo, Tô Mị cảm giác thế giới quan của bản thân đều làm lớn ra. Lan Uyển biết rất nhiều nàng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua sự tình. Mặc dù Tô Mị trước đó cũng nghĩ qua mạnh lên, nhưng nàng một mực cảm giác kia là xa xa khó vời, Thế nhưng là theo Lan Uyển về sau, nàng đột nhiên phát hiện, cái này giống như cũng không là như vậy xa vời, mình chỉ cần chịu cố gắng, như vậy tương lai liền nhất định có cơ hội. Còn có 3 ngày lộ trình, chúng ta hẳn là liền muốn đến tin đều. Hạ Thiên đại khái tính toán một chút lộ trình. Bọn hắn dọc theo con đường này mặc dù vừa đi vừa chơi, nhưng thời gian vẫn là vô cùng dư giả. Hiện tại hắn cũng là có bó lớn thời gian có thể lãng phí. Phía trước có tòa thành trì, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút đi, vừa vặn ta cũng muốn đi đặt mua một chút tiếp tế. Lan Uyển nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta có thể vào thành sao? Tô Mị đột nhiên nói. Yên tâm đi, có hắn tại, không có chuyện gì. Lan Uyển nói. Mỗi lần Lan Uyển nói câu nói này thời điểm, Tô Mị đều có thể cảm ứng được Lan Uyển cái kia phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Loại này tín nhiệm phảng phất như là thâm căn cố đế loại kia. Có thể phó thác sinh tử. Đi vào cửa thành thời điểm. Thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên sủng vật vào thành nhất định phải mang vòng cổ, cái quy củ này ngươi không hiểu sao? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thủ vệ, nàng không phải sủng vật. Hết chương 4819. Chương 4820 dòng binh đoàn người thứ hai. Người đang FPO. Ngạch. Người chung quanh ánh mắt cũng toàn ngạch đều là nhìn về phía nơi này. Lại có thể có người cùng thủ vệ già mồm. Mà lại rất nhanh liền thấy được tình huống nơi này. Hồ tộc chi nữ. Hồ tộc chi nữ thế nhưng là vô cùng ít thấy, bình thường bắt đến hồ tộc chi nữ, cái kia đều có thể bán hơn một cái giá tốt, hồ tộc chi nữ cũng là những công tử ca kia nhóm thích nhất nuôi sủng vật. Nhưng là bây giờ lại có thể có người không cho sủng vật mang vòng cổ. Hừ, thủ vệ sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử, ta nói nàng là được. Hạ Thiên mỉm cười. Thật sao? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, cho nàng xin lỗi. Xin lỗi. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh đến người tất cả đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi, hắn thế mà để thủ vệ cho một cái sủng vật xin lỗi. Phải biết, nơi này thủ vệ mặc dù không phải chính quy thành vệ quân, nhưng cũng đều là thực tập thành vệ quân. Nếu có người ở đây gây chuyện lời nói, bọn hắn là có quyền ở đây động thủ. Thậm chí nếu như phát hiện có người vượt quan, bọn hắn cũng là có quyền lợi thỉnh cầu thành vệ quân hỗ trợ. Ha ha ha ha, cái kia thủ vệ bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Hắn cho là mình nghe được trên thế giới này buồn cười nhất sự tình. Hắn nhưng là thủ vệ. Mặc dù chỉ là một cái nhìn cửa chính. Nhưng bình thường ở đây cũng là có chút quyền thế, nếu như bọn hắn xem ai khó chịu, vậy liền khó xử, cũng có thể có không ít chất béo, có thể nói, bọn hắn ở đây cũng coi là thổ bá vương tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người dám cùng hắn chơi hoành. Còn để hắn cho một cái sủng vật xin lỗi. Cho một cái hồ tộc chi nữ xin lỗi. Các ngươi đã nghe chưa? Hắn thế mà để ta cho một cái sủng vật xin lỗi. Cái kia thủ vệ nói xong câu đó thời điểm, sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là đến khôi hài sao? Hạ Thiên không nói gì thêm. Phốc. Một nháy mắt, cái kia thủ vệ cổ liền xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Xin lỗi không xin lỗi. Ngươi muốn làm gì ta? Thế nhưng là nơi này thủ vệ, ta là quân chính quy, ngươi nếu là dám tổn thương đến ta, bên trong thành vệ quân sẽ giết ngươi. Cái kia thủ vệ vội vàng nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là tay phải tăng lực. Lúc này người kia mặt chợt đỏ bừng, toàn thân nổi gân xanh, hiển nhiên là muốn hít thở không thông. Buông hắn ra, chung quanh những thủ vệ kia cũng tất cả đều là lao đến. Bọn hắn tất cả đều lộ ra ngay vũ khí của mình. Nhưng Hạ Thiên vẫn là cũng không nói gì, chính là tay phải không ngừng tăng lực. Ta xin lỗi, cái kia thủ vệ thanh âm khàn khàn nói. Tử vong. Vừa rồi một khắc này, hắn là thật cảm thấy tử vong, loại này tử vong là phát ra từ đáy lòng. Hắn hiểu được, nếu như chính mình lại không nói xin lỗi, mình là thật sẽ chết. Thân thể của hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Hô hô. Miệng lớn thở dốc. Cái kia thủ vệ bắt đầu miệng lớn thở hào hển, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Thật xin lỗi, cái kia thủ vệ nhìn nói với Tô Mị. Thật xin lỗi. Nghe được ba chữ này thời điểm, Tô Mị vô cùng kích động. Cho tới bây giờ đều không có nhân loại cùng nàng nói qua thật xin lỗi. Bình thường mọi người thấy nàng thời điểm, liền xưng hô nàng là sủng vật. Mà lại đối nàng tiến hành các loại đánh chửi, nhưng là bây giờ lại có thể có người loại cùng nàng nói xin lỗi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Uyển, chúng ta đi thôi. Ân Lan Uyển theo sau. Ngươi mang nàng đi vào, coi như ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng giống vậy sẽ có phiền phức. Cái kia thủ vệ nhìn xem Hạ Thiên nói, lúc này thanh âm của hắn vẫn là khàn khàn, hiển nhiên hắn bây giờ còn chưa có triệt để khôi phục lại. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, con người của ta không sợ phiền phức. Ba người đi thẳng vào. Thật xin lỗi, ta cho các người rước lấy phiền phức, bằng không ta liền đeo lên vòng cổ đi. Tô Mị nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nói. Không cần, Hạ Thiên nói. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi tới thời điểm, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, lúc này những người này tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, bởi vì Tô Mị là hồ tộc người. Hồ tộc người khẳng định sẽ khiến không ít người chú ý. Mà lại hồ tộc người thế mà không có mang vòng cổ, cái này càng thêm để người cảm thấy bất khả tư nghị. Phiền phức. Hạ Thiên cũng minh bạch. Tô Mị vào thành, khẳng định sẽ khiến không ít phiền phức. Nhưng cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không tới. Chỉ có những công tử ca kia nhóm coi trọng Tô Mị vật liệu sẽ tự mình đến tìm phiền phức. Quả nhiên. Không nhiều lắm một hồi. Một tên công tử ca liền đi tới. U, không có vòng cổ hồ tộc chi nữ, đó chính là vô chủ, tiểu nhân môn, đưa nàng cho ta bắt tới. Một tên mập mạp công tử ca phi thường có hào hứng nói. Có ngay, thiếu gia, những thủ hạ của hắn cũng là trực tiếp tiến lên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn cái kia công tử ca. Ầm ầm ầm ầm. Làm những cái kia thủ hạ đi tới thời điểm, thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất. Một màn này, Tô Mị trước đó liền đã thấy qua. Nàng biết là Hạ Thiên làm. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng nàng y nguyên cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cái gì? Cái kia công tử ca lập tức sững sờ. Ngươi là mù sao, không thấy được nàng cùng ta cùng đi đó sao? Hạ Thiên ánh mắt gắt gao đỉnh lấy cái kia công tử ca. Ngươi, cái kia công tử ca vừa định muốn thả cái gì lời hung ác, nhưng nhìn một chút nằm trên đất những cái kia thủ hạ, hắn cũng là đem mình lời nói mới rồi nuốt trở vào không có ý tứ. Mặc dù hắn tránh ra. Trải qua cái này công tử ca sự tình về sau. Xung quanh không còn có người dám lên trước. Bọn hắn cũng là trực tiếp đi tới dòng binh công hội. Lan Uyển vì nàng cũng làm nhập hội thủ tục. Không thể không nói. Hồ tộc chi nữ gia nhập dòng binh công hội, loại chuyện này vẫn là trước nay chưa từng có. Tại nhân tộc trong thành thị, bình thường có rất ít yêu tộc xuất hiện. Trừ phi là những cái kia hoàn toàn hóa hình yêu tộc. Bọn hắn đã cùng nhân loại không có gì khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn sinh hoạt tại nhân tộc thành thị. Thế nhưng là Tô Mị hiển nhiên là không có hoàn toàn hóa hình, cái đuôi của nàng cùng lỗ tai là dễ thấy như vậy, bất kỳ người nào một chút cũng có thể thấy được tới. Vừa mới bắt đầu dòng binh công hội người cũng là do dự. Nhưng là rất nhanh Hạ Thiên cầm một số tiền lớn, bọn hắn cũng là trực tiếp hỗ trợ làm thủ tục. Quả nhiên vẫn là tiền có tác dụng a. Hạ Thiên mỉm cười. Đi thôi, dạo phố đi, Lan Uyển lôi kéo Tô Mị nói. Nhưng ta là hồ tộc chi nữ a, dạo phố sẽ khiến oanh động. Tô Mị hoảng sợ nói, nàng cũng không muốn lại cho Hạ Thiên bọn hắn rước lấy phiền phức. Ngươi có hay không biện pháp giúp đỡ chút a, nàng dạng này xác thực rất không tiện. Lan Uyển tút tút cái miệng, năn nỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Thấy được nàng cái này thần sắc, Hạ Thiên lắc đầu, hắn khẳng định là không ngăn cản được Lan Uyển cái này thần sắc có biện pháp. 3. Hạ Thiên tại trên ngón tay của mình phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, sau đó nhìn về phía Tô Mị há mồm. Ngạch. Tô Mị không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Há mồm. Hạ Thiên nói lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.